Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhuốm màu sáng bóng, không khí lạnh lẽo và u ám lan tỏa khắp nơi. Hôm nay chắc chắn là một ngày đổ máu. Người dân Đế Kinh từ sớm đã vội vàng trở về nhà. Những gia đình quyền quý thường ngày luôn cao ngạo như mãnh hổ không thể trêu chọc, giờ đây lại không ngừng phát ra những tiếng thảm thiết, cảnh tượng máu chảy đầm đìa. Trong khi dân chúng tránh né, không khí cũng tràn ngập nỗi sợ hãi vô cùng. Vì thế con phố dài trở nên vắng vẻ, không một bóng người. La Thành trên bộ giáp đầy vết máu chưa kịp khô cùng Hà Thủ, khuôn mặt họ tràn đầy tuyệt vọng. Ở một đoạn phố khác, một đội quân trang bị đầy đủ, cầm tầm chắn quân đội, đứng thành hàng. Đây là một nhánh quân đội chính quy, điều mà La Thành không thể tưởng tượng nổi. Trong Đế Kinh lại có một đội quân như vậy, tồn tại. Trên chiếc xe ngựa, Niếp Trường Khanh ngồi im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đội quân. Vải mảnh xe ngựa được vén lên, Ngưng Chiêu và Ỉ Nguyệt bước ra vội vã. Tiếng đập mạnh của tầm chắn vang lên, từng người lính đều gác đao lên khe hở của tầm chắn, tạo thành một bức tường đao, chậm chậm tiến về phía trước. Sau khi tấm đao được dựng lên, một giọng lạnh lùng vang lên: các người đã tru diệt 17 gia tộc thế gia Đế Kinh, giết chết 21 đại thần, phá hủy nền tảng Đại Chu, chính là nguyên nhân gây loạn, tội ác không thể tha thứ. Đế Kinh là dưới chân thiên tử, sao có thể để các ngươi, những kẻ loạn đồ, xâm phạm hành hung như vậy? Chúng ta thừa lệnh thừa tướng đuổi bắt các ngươi phản tặc, kẻ làm loạn, giết không tha. Một chàng nho sinh mặc áo xanh, cưỡi trên một con tuấn mã xích hồng, tay kéo dây cương, cao giọng nói: giết! Quân lính lập tức đồng thanh hô lớn, âm thanh như sấm nổ vang. Đây là đội tình binh được thừa tướng Triệu Khoát huấn luyện đặc biệt. Mặc dù số quân không nhiều, chỉ khoảng 8.000 người, nhưng lại đông đúc phủ kín cả con phố dài, 500 người đối đầu với 8.000 người. Trận chiến này không hề kém cạnh so với chiến công nổi danh của bá vương tại Ngoại Long lĩnh trước kia. Bên cạnh chàng nho sinh áo xanh, có một thanh niên mặc áo bào rộng, ngồi ngay ngắn trên kiệu ghế dựa do 6 người hầu cùng khiêng: Đỗ tiên sinh. Chàng nho sinh áo xanh cúi người nói: người này tên là Đỗ Đào, vốn là một võ sĩ nổi danh trong giang hồ, tuy thực lực không tồi nhưng trong triều đại Chu rộng lớn vẫn chưa được coi là gì. Tuy nhiên trong chiến dịch tại Ngoại Long lĩnh, anh ta vô tình có được một cơ duyên, thu được linh khí trong bí cảnh, từ đó sức mạnh của anh ta tăng nhanh chóng, vượt trội hơn cả các tông sư bình thường. Thêm vào đó, nhờ vào linh khí diệu dụng, anh ta trở thành người vô địch trong giang hồ Đế Kinh. Sau đó thừa tướng Triệu Khoát đã tự mình tiếp đón Đỗ Đào, mời anh ta làm khách khanh trong tướng phủ. Vào trong tướng phủ, Đỗ Đào cảm thấy lòng mình đầy tự hào, vì hắn được vạn người ngưỡng mộ, cảm giác như mình đứng cao hơn mọi người. Dù cho tướng gia thấy hắn cũng đều muốn dùng lễ đối đãi. Đỗ Đào đã trở nên kiêu ngạo đến mức bắt chước Lục thiếu chủ, người được coi là đệ nhất tu hành Bắc Lạc, ngồi tuyệt đối không đứng dậy. Hắn thậm chí cần đến 6 tên nô bộc để khiêng kiệu và ghế dựa cho mình. Hôm nay tướng gia đã phái người đến mời hắn, phối hợp với 8.000 tinh binh để vây giết 500 thiết kỵ của Bắc Lạc cùng với tỷ nữ và phu xe của Lục thiếu chủ. Đỗ Đào lúc đầu đã từ chối, vì hắn biết khả năng của mình, đối phó với võ nhân bình thường thì không vấn đề gì, nhưng nếu đối đầu với người tu hành, nhất là dưới trướng Lục thiếu chủ, hắn sợ sẽ chết rất thảm. Tuy nhiên, dưới nhiều lần mời gọi của tướng gia, Đỗ Đào đã động lòng. 8.000 tinh binh võ trang hoàn hảo, cộng thêm mấy vị tông sư võ nhân cùng với mình, có lẽ sẽ có cơ hội bắt được tỷ nữ và phu xe của Lục thiếu chủ. Nếu thành công, Đỗ Đào có thể học được pháp tu tiên và tiến thêm một bước trên con đường tu hành. Vì vậy, Đỗ Đào đã quyết định ra tay, và thế là hắn xuất hiện trên phố dài. Trên xe ngựa, Ngưng Chiêu nhẹ nhàng vung tay, thiên dực kiếm lập tức trượt ra, có linh khí, phía trước có người tu hành. Ngưng Chiêu nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng mà rất yếu, yếu đến mức không cảm nhận được. Nhiếp Trường Khanh nắm đao mổ heo, đứng dậy. Chắc là người may mắn có được tiên duyên từ trước. Trong lần Ngoại Long lĩnh tiên cung, Ngưng Chiêu bỗng nhiên mỉm cười. Người này muốn làm gì? Nhiếp Trường Khanh ngửa cổ cười nhẹ. Hắn muốn mượn 8.000 tinh binh, dùng chiến thuật biển người vây giết chúng ta, hy vọng từ chúng ta đạt được pháp tu hành. Lần đầu tiên gặp người tu hành dám khiêu khích chúng ta, đồ đệ Bạch Ngọc Kinh, có chút thú vị. Công tử sẽ làm thế nào khi gặp phải loại người tu hành không thức thời này? Y Nguyệt vung trường tiên cười lạnh, đương nhiên là hút chết hắn. So với Ngưng Chiêu, Nhiếp Trường Khanh trò chuyện rất vui vẻ. La Thành thì lại vô cùng khẩn trương, tay nắm chặt đao, sắc mặt xanh mét. Hắn dù sao không phải người tu hành, với 500 người đối mặt 8.000, đó thực sự là một cục diện chắc chắn phải chết. Dù có 7-8 vị tông sư cũng không thể làm được, huống chi La Thành chỉ là một võ tướng cấp bậc biết lưu. Soạt, Nhiếp Trường Khanh nhảy xuống, rơi bên cạnh La Thành. La Thành vung tay, đao mổ heo đen kịt liền áp vào cổ Hà Thụ. Ngươi không phải rất giỏi viết hịch văn sao? Mắng Triệu Khoát, mắng Thất Mạnh và Đại Quân. Nhiếp Trường Khanh nói, đẩy thân thể Hà Thụ ra, buộc hắn từng bước một đi ra ngoài. Hai đùi Hà Thụ run rẩy, đối diện với 8.000 tinh binh và cái đao mổ heo lạnh ngắt trên cổ, hắn chỉ biết mở miệng mắng. Vừa mở miệng, một mũi tên sắc bén lao tới, cắm thẳng vào ngực phải của hắn. Hà Thụ trợn trừng mắt, không thể tin nổi, ngẩng đầu lên. Giữa 8.000 tinh binh, một nho sinh áo xanh cưỡi ngựa, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế kéo căng dây cung. Người, máu trào ra từ miệng Hà Thụ, sắc mặt hắn càng lúc càng dữ tợn. Nho sinh áo xanh trên mặt vẫn giữ nét mỉa mai, dương cung bắn tiếp một mũi tên nữa, xuyên qua bả vai của Hà Thụ. Nhiếp Trường Khanh buồm thành đào vẫn đang kề trên cổ hắn. Hà Thụ khuôn mặt đầy vẻ điên cuồng, lạng trạn lao về phía trước, miệng gào lên những tiếng khản đặc đầy căm hận. Trước mắt hắn, những ký ức chợt ùa về. Hắn thấy mình trong phủ tướng quân, oai phong lẫm liệt, tay cầm bút viết hịch văn, cả đại sảnh đồng loạt tán thưởng. Hắn thao thao bất tuyệt, khiến bách quan vỗ tay không ngớt. Đặc biệt, vị thừa tướng ngồi ở vị trí cao nhất, khuôn mặt hiền lành, mang theo nét tán thưởng. Nhưng giờ đây, Hà Thụ mới hiểu ra, nụ cười hiền hậu của Triệu Khoát ẩn chứa một sát ý lạnh thấu xương. Hàng loạt mũi tên xé gió lao tới, cắm xuyên qua người Hà Thụ, khiến hắn trông như một con nhím. Giết thỏ xong, chó săn cũng bị thịt, Hà Thụ từ lâu đã không còn cơ hội sống sót. Nhưng mưa tên chưa dừng lại, từng mũi tên tiếp tục bắn về phía Nhiếp Trường Khanh và những người bên cạnh hắn. Ngưng chưa lập tức hành động, vung tay phóng thích linh áp. Nàng là cường giả khí đan cảnh đỉnh phong, linh áp bùng phát tạo ra một sức ép khủng khiếp. Những mũi tên lao đến liền rơi rào rào xuống đất. Từ trong đám người, Đỗ Đào khoác áo choàng khẽ nheo mắt, trong lòng không khỏi rung động. Thật mạnh, không được dùng tên nữa, dùng chiến thuật biển người vây giết. Hắn hiểu rõ nhược điểm của người tu hành, linh khí có hạn, một khi linh khí cạn kiệt, bọn họ cũng chẳng mạnh hơn võ nhân bình thường bao nhiêu. Nghe lệnh, nho sinh áo xanh lập tức vất tài. Đúng như tướng gia đã nói, cách đối phó với người tu hành chỉ có người tu hành mới hiểu rõ nhất. Đại quân từ bỏ cung tên, thay vào đó dồn dập dương khiên, vung đao kiếm xông lên. 8.000 binh lính dọc theo con đường dài ồ ạt như một dòng lũ sắt thép bắc lạc đảo Hồ Tâm. Gió hồ thổi nhẹ nhẹ cuốn qua mái tóc mai rủ xuống của Lục Phiên. Toàn bộ Bạch Ngọc Kinh yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng chim tước quạ vỗ cánh bay vang vọng giữa không trung. Hạng Kiều Vân vừa dứt lời, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Phiên, trong đáy mắt chứa đựng sự mong chờ đầy nóng bỏng. Bên cạnh, Lữ Động Huyền cảm giác như mình vừa nghe được điều gì đó không nên nghe. Lục Phiên tựa người trên chiếc xe lăn, ánh mắt lướt qua Hạng Kiều Vân, tay nâng chén rượu bằng thanh đồng khẽ đưa lên, hướng về phía Nề Ngọc cất giọng, "Tiểu Nê, rót rượu." "Dạ." Nê Ngọc vội vàng múc một muỗng rượu, rót thêm vào chén. Lục Phiên nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt không để lộ cảm xúc. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, "Ngươi khiến ta có chút thất vọng." Nụ cười trên mặt Hạng Kiều Vân cứng đờ lại, hàng chân mày khẽ nhíu, "Lục thiếu chủ, cớ gì lại nói vậy?" Lục Phiên cầm trong tay một chén rượu đồng, dựa vào chiếc bảng gỗ khắc hoa, nhìn về phía mặt hồ hơi nước mông lung, thản nhiên nói, "Ngươi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa thực sự của người tu hành. Vốn tưởng rằng ngươi đến Bạch Ngọc Kinh là vì cầu đạo, đáng tiếc, điều đó làm ta rất thất vọng. Bắc quận có Mặc Bắc Khách, Nam quận có Mặc Bắc Khách, Nam quận có Kiếm Phái, Đại Chu có Quốc Sư Khổng Tụ. Dù là Mặc Bắc Khách hay Quốc Sư, họ đều không phải người tu hành, chỉ là mưu kế, tính toán thiên hạ mà thôi. Ngươi dù không có Mặc Bắc Khách hay Quốc Sư phụ tá, nhìn người khác với họ, ngươi là người tu hành, được tiên nhân truyền đạo, ma chủ điểm hóa Tây quận Bá Vương." Lục Phiên vừa rót rượu vừa nói, Hạng Kiều Vân bỗng run lên. Làm sao Lục Phiên biết hắn đã xả thân thành ma, được ma chủ điểm hóa? Và hơn nữa, Lục Phiên đã khiến hắn rơi vào trầm tư. Lục Phiên hớp một ngụm rượu, thản nhiên nói tiếp, "Ngươi làm người tu hành, đó là ưu thế lớn nhất, đủ sức nghiền ép mọi âm mưu quỷ kế. Trong thế gian này, thực lực chính là tất cả." Vừa dứt lời, thân thể Hạng Kiều Vân chấn động mạnh. Lục Phiên không vội, không chậm, lấy một quân cờ từ trong hộp cờ, nâng lên cao, rồi lạch cạch, một tiếng vang giòn, quân cờ rơi xuống bàn cờ, linh áp mơ hồ tỏa ra, ánh sáng lấp lánh trong không khí. Lục Phiên tâm tư chuyển động, hôm nay hắn muốn cho Bá Vương học một bài học. Gần 500 sợi linh khí trong cơ thể Lục Phiên đột nhiên được điều động, oanh, một luồng linh áp vô hình bỗng phát ra, xung quanh đảo Hồ Tâm, mặt hồ đột ngột lõm xuống vài mét. Bạch Ngọc Kinh trên lầu các, cuồng phong gào thét, Lữ Động Huyền mặt mũi trắng bệch, sợi dây chuyền vàng trên cổ run lên không ngừng. Hạng Kiều Vân đột nhiên đứng bật dậy, trên người 9 sợi ma khí tự động phun ra, bao quanh thân thể như lá chắn. Nhưng, trước linh áp của Lục Phiên, ma khí của hắn hoàn toàn bị tán loạn. Áp lực kinh khủng khiến Hạng Kiều Vân không thể chịu đựng được. cảm giác như xương sống của hắn muốn bị đè gãy, hắn phải lùi lại mấy bước, quỳ một chân xuống đất. Lục Viên ngồi vững trên xe lăn, tóc bay nhẹ trong gió, áo trắng phần phật, tựa như tiên nhân, phiêu miểu xuất trần, nhìn Hạng Kiều Vân một cách nhàn nhạt. Hơn nữa, người có từng nghĩ, người trên thế gian này ai có tư cách xứng đáng để ta Lục Bình An phụ tá, nuôi, có sao? Một luồng linh áp khủng khiếp lan tỏa, như thể cả hòn đảo nhỏ đang rung chuyển. Từ trên lầu cát của Bạch Ngọc Kinh, Bá Vương cảm nhận được một sức ép như núi đè nặng, khiến toàn thân hắn, từ xương cốt đến da thịt, đều bị chèn ép, kêu lên ken két. Lục Viên khiến tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Là một người tu hành, đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Bá Vương có chút tỉnh ngộ, ánh mắt hắn bắt đầu lóe lên ánh sáng, áo trắng bay phần phật, tóc mai rối bời bay trong gió. Lục Viên nhàn nhạt nhìn Hạng Kiều Vân, hắn nhẹ nhàng đặt quân cờ lên bàn, và đột nhiên linh áp đáng sợ kia tan biến, như thể chưa bao giờ tồn tại. Lão Lữ, tiễn khách. Lục Viên hớp một ngụm thanh mai tử, dựa vào xe lăn, quay đầu về một phía, thản nhiên nói. Bá Vương đứng dậy, nhìn sâu vào mắt Lục Viên, rồi chắp tay, đa tạ Lục thiếu chủ đã chỉ giáo. Lục Viên khẽ vuốt cằm, một bên Lữ Động Huyền trên trán đã đổ mồ hôi mịn. Quả thật, có phải đây chính là người tu hành đỉnh cao của thời đại này? Dù là Bá Vương hay công tử, cả hai đều không thể chống lại cảm giác áp bức vô cùng này. Bá Vương bước tới bậc thang, rồi quay lại nhìn Lục Viên. Lục thiếu chủ, nếu một vị tiên nhân bí cảnh xuất hiện, liệu có thể tu hành tới thể tàng cảnh không? Bá Vương đứng thẳng, khôi ngô, hỏi. Lục Viên nâng chén rượu lên, xác suất là có. Bá Vương nhìn Lục Viên, tầm mắt ngưng tụ, lại một lần nữa chắp tay, rồi quay người bước xuống lầu. Lữ Động Huyền liếc nhìn Lục Viên, rồi cũng đi theo. Nề nọc vẫn đang đốt thanh mai tử, mùi rượu chua xót tràn ngập không khí. Lục Viên dựa vào lan can, nhìn sương mù mờ ảo trên mặt hồ, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đang suy nghĩ, Bá Vương có thể là người có khả năng phá vỡ những xiềng xích, bước vào con đường võ đạo trung kỳ. Vì vậy, Lục Viên không muốn Bá Vương bị lạc lối. Sang sơn tranh đấu có gì thú vị, chỉ có tu hành mới là điều quan trọng. Bá Vương và Lữ Động Huyền rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, lầu cát. Lữ Động Huyền đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng. Thiên Cơ gia là một trong chư tử Bách gia, vậy mà thật sự gia nhập Bạch Ngọc Kinh sao? Hạng Khiếu Vân nhìn Lữ Động Huyền hỏi. Đương nhiên là thật, gia nhập Bạch Ngọc Kinh là một lựa chọn tốt. Lữ Động Huyền cười đáp, kim lân không phải là vật trong ao, gặp gió mây liền biến thành rồng. Bạch Ngọc Kinh chính là kim lân, không sớm thì muộn, nó sẽ vươn lên, thống trị thiên hạ. Hạng Khiếu Vân nhìn chăm chú, Thiên Cơ gia chư tử có thể làm thay đổi cục diện thiên hạ, lời nói như vậy quả thật có cơ sở. Bá Vương, sao ngươi không gia nhập Bạch Ngọc Kinh? Không lỗ đầu, không phải lo bị lừa. Lữ Động Huyền lắc lắc sợi dây chuyền vàng, nói. Hai người đi đến ven hồ, nhìn làn sóng xanh mênh mông trên mặt hồ, gió thổi nhẹ qua. Lữ Động Huyền khiến Hạng Thiếu Vân ngẩn người một chút, rồi sau đó nở nụ cười. Bạch Ngọc Kinh tuy đẹp, nhưng cuối cùng không phải là nơi tôi chọn để dừng chân. Tôi là bá chủ Tây Lương, là bá vương Tây Quận, với mấy vạn thiết kỵ, những người này luôn tin tưởng tôi, làm sao tôi có thể rút lui vào đảo Hồ Tâm, bỏ mặc lòng mong đợi của họ được. Huồng chi tôi còn có lời hứa với Minh Tang. Chuyện này vẫn chưa xong. Hạng Kiều Vân chắp tay, mái tóc thô kệch bay trong gió. Lữ lão, tại hạ có thể xin một quẻ không? Hạng Kiều Vân đột nhiên lên tiếng. Lữ Động Huyền hơi giật mình, một chút kinh ngạc. Nguyện cầu một quẻ, có thể đổi bằng thiên kim, Hạng Kiều Vân nói. Lữ Động Huyền cười, khoát tay áo. Bá Vương nói quá lời, lão phu xem bói, xưa nay không lấy tiền. Tuy nhiên, nếu Bá Vương muốn cho, lão phu cũng không thể từ chối. Dù sao đây là tình nghĩa. Nói xong, khí chất của Lữ Động Huyền bỗng thay đổi, nụ cười trên môi biến mất, lộ ra hàm răng vàng. Hắn đưa hai tay ra, phủ lên chiếc dây chuyền vàng lớn. Dây chuyền vàng này được cấu thành từ những viên kim châu rỗng, được xuyên qua bằng sợi dây thừng. Lữ Động Huyền tay lướt qua, những viên kim châu trên dây chuyền bắt đầu quay nhanh. Một âm thanh kỳ lạ, như là lời đồn, phát ra từ đó. Một lúc sau, dây chuyền dừng lại, các ký tự quẻ xuất hiện ở mặt ngoài. Lữ Động Huyền dùng ngón tay lướt qua mỗi ký tự, bấm ngón tay để tính toán. Hắn liếc mắt nhìn Bá Vương, lông mày nhíu lại. Bá Vương rời đi, hắn chắp tay sau lưng, bước lên chiếc thuyền cô độc, không hề vội vã như lúc lên đảo, chỉ lướt nhẹ trên mặt sóng. Thuyền cô độc từ từ rời đi dưới ánh chiều tà, lướt qua những gợn sóng nhỏ, tỏa ra hình bóng của Hạng Kiều Vân, có chút cô độc. Lữ Động Huyền đứng lên, chắp tay. Lữ Mộc đối chống cây trúc đi theo bên cạnh hắn, còn Minh Nguyệt mang theo cây tỉ bả. Minh Nguyệt nhìn bóng dáng của thuyền cô độc và Bá Vương dần mờ khuất trong sương mù, ánh sáng trong mắt nàng lấp lánh. Hoàng thành, Từ Kim Cung, Ánh nắng chiều rơi xuống mái ngói lưu ly của Tử Kim Cung, chiếu lên tường thành, tạo nên một màu đỏ rực như máu. Trong hoàng thành, khắp nơi là những cảnh tượng hỗn loạn. Thừa tướng huấn luyện tinh binh, ngoài việc chiêu mộ quân đội riêng, còn thu nạp nhiều quân lính từ đội hộ vệ của hoàng thành. Một trận vây giết Bắc Lạc 500 thiết kỵ đã bắt đầu. Sự loạn lạc trong đội quân hộ vệ của hoàng thành bùng nổ. Những tùy tùng của thừa tướng giao chiến với số ít quân lính bảo vệ thiên tử, ánh đao, bóng kiếm lóe lên. Máu nhuộm đỏ Tử Kim Cung. Đây là một cuộc biến cố có sắp đặt từ trước. Triệu Khoát bước đi chậm rãi, ánh chiều kéo dài bóng hình hắn. Có những tông sư võ nhân đi theo bảo vệ hắn. Trong lâm viên, đỉnh đài bên hồ, ao nước xanh biếc, đá xanh phủ kín cầu. Vũ Văn Tú mặc long bào, đứng lưng về phía mọi người, trong tay cầm một thùng gỗ, bên trong là những khối thịt tươi nhuốm máu. Hắn xắn tay áo, tay không cầm lấy một khối thịt tươi đẫm máu, thả vào trong ao. Bệ hạ, sau một hồi loạn lạc, tiếng Triệu Khoát vang lên. Lão thái giám sắc mặt đầy bi phẫn, không thể tin vào mắt mình, ngón tay run rẩy chỉ vào Triệu Khoát. Triệu Khoát, tội mưu phản, nhưng lại muốn liên lụy đến cửu tộc. Triệu Khoát chỉ cười nhạt, bước đi chậm rãi, từng bước một lời. Bệ hạ lầm tin gian thần Khổng Tu giết tiên đế. Bệ hạ sao có thể bái kẻ thù giết cha làm quốc sư? Đáng tiếc, bệ hạ quá trẻ, không thể độc tài triều chính, cho nên lão thần cần phải trợ giúp bệ hạ. Để chấp trưởng đại chu, lời của Triệu Khoát vang vọng trong khu vườn, lấn át cả tiếng nước chảy. Hắn muốn Vũ Văn Tú trở thành con rối hoàng đế của mình. Khu vườn yên tĩnh đến lạ, Vũ Văn Tú đứng quay lưng về phía hắn, không nói lời nào. Triệu Khoát khẽ cười, chuyện đến mức này, bệ hạ còn mong chờ điều gì nữa? Chỉ có tin lão thần, đại chu mới có thể trong tuyệt cảnh tìm ra một tia hy vọng sống. Vũ Văn Tú cười khẽ, rồi lại ném một khối thịt tươi vào trong ao. Chỉ trong chốc lát, miếng thịt biến mất không dấu vết. Lão thái giám sắc mặt đầy căm phẫn, nắm chặt phất trần, đứng chắn sau lưng Vũ Văn Tú. Nếu muốn đối bệ hạ bất lợi, trước tiên phải qua xác của ta, lão thái giám gằn giọng nói. Triệu Khoát liếc mắt nhìn lão thái giám, rồi vung tay, hai tông sư võ nhân mạnh mẽ bước ra, khí huyết cuồn cuộn, một cỗ sức mạnh kỳ lạ lan tỏa khắp khu vườn, nhường Triệu tưởng tới. Bỗng nhiên, tiếng nói nhẹ nhàng của Vũ Văn Tú vang lên, lão thái giám đờ ra, quay đầu lại, không thể tin vào mắt mình. Bệ hạ, nhưng Vũ Văn Tú không hề để ý. Chỉ lặng lẽ ném thịt tươi vào ao, miếng thịt chìm dần vào đáy nước. Lão thái giám sắc mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn tránh sang một bên. Triệu Khoát hiếp mắt, chắp tay, bước từng bước vững vàng đến gần ao nước, dừng lại cách đó chỉ 5 bước, đứng sau lưng Vũ Văn Tú. Bệ hạ, liệu có thể đồng ý với lão thần kiến nghị? Vũ Văn Tú cười, buông thùng gỗ xuống, rồi lắc lắc trong tay, để lại những vết máu trên miếng thịt tươi. Quay lại nhìn Triệu Khoát, mặt đầy vẻ mỉa mai. Triệu tướng nói có lý, nhưng ngươi dựa vào đâu mà có tự tin như vậy? Ngươi có cái gì để cảm thấy mình có thể cứu đại chu trong lúc tuyệt cảnh? So với Mạc Bắc Khách, ngươi không bằng. So với quốc sư Khổng Tu, ngươi không bằng. So với Bắc Lạc Lục Bình An, ngươi càng không bằng. Vậy thì ngươi, lão thất phu này, tự tin từ đâu mà có? Vũ Văn Tú nói, giọng điệu sắc bén như dao. Lời của hắn khiến không khí trong khu vườn chợt căng thẳng, như thể sắp có cuộc đấu tranh quyết liệt. Nụ cười vốn hiền từ trên mặt Triệu Khoát hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt u ám, lạnh lùng như nước. Hắn cúi người xuống, khí huyết trong cơ thể bùng phát mạnh mẽ, phát ra âm thanh vang dội liên tục, thân thể bỗng nhiên thẳng đứng. Dáng vẻ già nua trước kia biến mất, thay vào đó là một hình dáng mạnh mẽ, khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn. Triệu Khoát, thừa tướng đã già nua, lại chính là một tông sư võ thuật ẩn mình. Bệ hạ, lời đó quá đáng rồi. Triệu Khoát lạnh lùng nói, bước ra một bước, như hổ vồ mồi, nhanh như chớp. Lão thái giám thấy vậy, nhưng đã không kịp phản ứng. Triệu Khoát một tay chộp ngay vào Vũ Văn Tú. Vũ Văn Tú đứng bên ao, mặt mang nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự điên cuồng. Đột nhiên, mặt ao nước xanh biếc nổi lên những bong bóng, rồi nổ tung, một bóng đen lao lên, quấn chặt lấy thân thể Vũ Văn Tú. Như một tia chớp đen, bóng đen ấy lao vút ra, cùng với Triệu Khoát va chạm mạnh một chưởng, máu bắn tung tóe, bay ra 3 thước. Triệu Khoát ánh mắt co lại, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói như xé toạc lên não. Bàn tay vừa đưa ra chộp lấy Vũ Văn Tú thì bị một lực mạnh mẽ kéo đứt, sống sờ sờ, gầy tay quá nhanh, không kịp phản ứng. Triệu Khoát mặc dù là tông sư võ nhân, nhưng vì đã có tuổi, khí huyết suy yếu nên lực phản ứng không theo kịp, hắc ảnh như sấm sét trong nháy mắt xé đứt tay Triệu Khoát, máu tươi vung lên, khiến Triệu Khoát mặt mày trắng bệch. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lão thái giám ngay lập tức hành động, phất trần vung lên, như thể muốn khiến không gian xung quanh sụp đổ. Trong khi đó, các tông sư võ nhân, người vốn bảo vệ Triệu Khoát, cũng bùng nổ khí huyết, cản trở lão thái giám. Cuộc chiến đấu trong lâm viên bùng nổ, khí huyết giao thoa, phất trần và đao kiếm va chạm vào nhau. Lão thái giám không hổ là đệ nhất cao thủ trong hoàng thành, có thể áp chế được hai vị tông sư. Triệu Khoát sắc mặt ảm đạm, dựa vào không khí, tay còn lại che chỗ bị mất, đôi mắt đầy tơ máu. Hắn quay đầu lại, đã thấy Vũ Văn Tú đang cười điên cuồng. Ở eo Vũ Văn Tú, một con rắn đen dài như một con xà quấn quanh người hắn. Sinh linh này giống như một con rắn đen, cổ có một vòng san hô trông như tai vầy, phân bụng lại mọc ra bốn chảo quấn quanh Vũ Văn Tú, móng vuốt chạm lên thắt lưng và bả vai hắn. Đó là Long. Triệu Khoát mắt co lại, hít sâu một hơi. Hắc Long quấn quanh Thiên Tử. Triệu Khoát lùi lại một bước, mắt nhìn chằm chằm vào con Hắc Long, nhưng lại nhận ra trong mắt Hắc Long có sự hưng phấn. Vũ Văn Tú nhìn Triệu Khoát, tay bị cắt đứt, cười sảng khoái. Hắn quá lâu bị đè nén, là Thiên Tử nhưng lại bị quần thần coi thường và khinh bỉ. Hắn thu mua quân đội trong hoàng thành, thậm chí còn trắng trợn điều động quân mã, nhưng không hề có quyền lực thực sự. Thiên Tử của hắn đơn giản không có chút tôn nghiêm nào. Bên ngoài đế đô, tình hình bấp bênh, Bắc quận, Tây quận quân đội chờ đợi, còn bên trong hạ thần nghịch loạn, có những kẻ sợ hãi khiến thiên hạ loạn lạc, những tấu chương chất đống, những người vi phạm mệnh lệnh ngang ngược đối với ý chỉ của Thiên Tử. Quốc sư Khổng Tú đóng cửa không ra, Vũ Văn Tú không trách tội, hắn thậm chí còn muốn cảm tạ, vì nếu không phải quốc sư đóng cửa không ra, Vũ Văn Tú sẽ chẳng bao giờ biết được triều đình đã trở nên đen tối và tội ác. Còn hắc giáo quấn quanh người Vũ Văn Tú, linh khí tràn ra xung quanh, nước ao xanh sôi sục. Hắc giáo là linh vật, và giữa nó và Vũ Văn Tú có một mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau. Tâm tính của Vũ Văn Tú ở một mức độ lớn sẽ ảnh hưởng đến hắc giáo, và ngược lại, hắc giáo cũng sẽ ảnh hưởng đến Vũ Văn Tú. Lão cẩu, người đã thấy rõ chưa, đây là chân long. Vũ Văn Tú chỉ vào hắc giáo đang quấn quanh người mình, nhìn về phía Triệu Khoát điên cuồng cười nói. Triệu Khoát mồ hôi đổ đầy trán, hắn hơi lùi lại, từng ngụm thở. Lục Bình An nói rất đúng, trong thế gian này thực lực mới là đạo lý quyết định. Chúng người lấn ép ta, chẳng phải chỉ vì ta trẻ tuổi, thực lực thấp sao? Các người e ngại Khổng Tu không phải bởi vì Khổng Tu là một người tu hành chư tử, mà bởi vì ông ta là một nho gia của thời đại này. Các người e ngại Bá Vương không phải bởi vì Bá Vương có thực lực mạnh mẽ. Các người không ai dám làm khó, nhưng lại dám làm khó chấp. Vũ Văn Tú từng bước một, giọng khàn đặc, hắn đã chịu đựng quá lâu, giờ cần phải bùng nổ. Ánh nắng chiều phủ xuống mặt hắn, làm khuôn mặt hắn đỏ bừng như máu. Dáng vẻ dữ tợn và điên cuồng khiến Triệu Khoát cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là Vũ Văn Tú mà hắn từng biết, người mềm yếu và hào hoa phong nhã. Ta giống như Lục Bình An, ép buộc thiên hạ tu hành, các người ai dám lấn át ta? Toàn là những kẻ ức hiếp người yếu, sợ người mạnh. Vũ Văn Tú bỗng hét lên, hắn đột ngột chỉ tay về phía Triệu Khoát, ngón tay run rẩy. Giết, cho chậm giết. Thiên hạ này nếu muốn chậm bất nhân thì chậm sẽ trở thành bạo quân. Con hắc giao quấn quanh người Vũ Văn Tú, mặt nó nhấp nhô, tham lam hút lấy khí tức từ Vũ Văn Tú. Sau đó nó há miệng lộ ra những chiếc răng nanh, tia chớp màu đen lại bắn ra. Triệu Khoát như chim sợ cành cong, vội vàng lùi lại. Trong miệng ông quát lớn, hoàng thành thủ vệ đã do lão phu nắm giữ, 8.000 tinh binh đang vây giết Bắc Lạc Thiết Kỷ. Bệ hạ, này không có hy vọng đâu. Hắc Giao kéo đến, Triệu Khoát quay người muốn trốn, nhưng Hắc Giao không hề tránh né, cắn xé vai ông. Triệu Khoát phát ra một tiếng rú thảm đau đớn. Hộ ta, nên hộ ta. Hai vị tông sư võ nhân sắc mặt hơi thay đổi, tránh qua lão thái giám, vội vã lao tới cứu Triệu Khoát. Một vị tông sư võ nhân phát huy khí huyết, quát to, trường kiếm trong tay chém về phía Hắc Giao. Hắc Giao nhả ra Triệu Khoát, quấn quanh cổ một vòng, rồi đột nhiên mở rộng vầy tai, phát ra tiếng gào thét về phía võ nhân. Trong mắt con dao đồng, một luồng lực lượng kỳ quái bùng lên, võ nhân đó chớp mắt, trong đôi mắt là sự mở mịt bao la. Sau một khắc, máu bắn tung tóe, võ nhân bị hắc giao nhào xuống, bị nó cắn xé tơi bời, máu thịt không ngừng bị hắc giao nuốt chửng. Triệu Khoát toàn thân đầy máu, run rẩy không ngừng, nơm nớp lo sợ. Thiên tử vô đạo, nuôi yêu vật, thiên hạ sẽ đại loạn, đại loạn. Triệu Khoát gầm lên. Vũ Văn Tú từng bước đi tới, trên thắt lưng cài một thanh kiếm quý. Hắn cười tiến về phía Triệu Khoát. Chậm vô đạo, vậy thì vô đạo. Vũ Văn Tú nâng tay lên rút kiếm, một sợi linh khí phun trào ra, bất ngờ quét qua. Một cái đầu lâu lớn xuất hiện, máu tươi đổ lên người hắn, hoàng bào đỏ thẫm, Bắc Lạc đảo hồ tâm, trong mắt Lục Phiên, đường cong nhấp nhố. Gió nhẹ thổi, lay động tóc mai và áo trắng phần phật của hắn, nên ngọc múc một muỗng rượu ấm, ngừng lại, từng sợi rượu kéo thành sợi tơ, rót vào chén đồng. Trong đôi mắt Lục Phiên, ánh sáng nhạt dần đi, hắn thở dài một hơi. Bên trong đế kinh, mọi cảnh tượng đều bị hắn thu hết vào mắt, hắc giao biến hóa, không rõ là điểm tốt hay xấu. Lục Phiên thông qua truyền đạo đài đã sáng lập 8 bộ pháp tu hành loài rồng, hắc long được truyền thừa, nhưng cụ thể sẽ đi trên con đường nào thật ra cũng tùy thuộc vào số mệnh, Dù vậy, Lục Phiên không quá bận tâm, nếu Hắc Long thực sự đi lệch đường không ổn, thì cứ rẻ lại, đúc lại là được. Trên phố Giải Đế Kinh, không khí đầy mùi máu, thi thể chất đống, đao kiếm vương vãi khắp nơi, lá chắn và giáp nổ tung, nằm la liệt. Máu đổ không ngừng, hội tụ thành những vũng lớn. 500 người đối 8.000, trận chiến này khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng kết quả trận chiến lại hoàn toàn khác xa những gì mọi người tưởng tượng. 500 thiết kỵ Bắc Lạc đứng im lặng, chỉ xem cuộc chiến đầy máu lửa. Cuộc chiến này gần như là một sự nghiền ép đơn phương. Niếp Trường Khanh cầm đao mổ heo, bay trên không, một đao phá giáp hai ngàn. Ngưng Chiêu giải phóng linh áp, váy trắng bay phất phơ, bước đi nhẹ nhàng. Những nơi nàng đi qua, vũ khí quỳ xuống, Thiên Dực kiếm quét qua, thi thể ngã xuống. Y Nguyệt Dương Trường Tiên quay niệm bóng roi đầy trời, từng binh lính bị đánh đổ, kêu gào thảm thiết. Những người tu hành đối đầu với binh lính bình thường, dù là tinh binh được huấn luyện bài bản, cũng đều là đối thủ yếu ớt. Áo Xanh Nho Sinh, người chỉ huy chiến trường, mặt mày tái mét, chứng kiến cảnh tượng đơn phương nghiền ép này khiến hắn hoảng sợ. Ở Ngoại Long Lĩnh, Bá Vương từng chiến đấu 100 người chống lại 5 ngành, máu chảy thành sông, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng hắn chỉ nghe nói về chiến công ấy, chưa từng tận mắt chứng kiến. Giờ đây, Áo Xanh Nho Sinh tận mắt nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của những người tu hành. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao tướng gia lại coi trọng Đỗ Đào như vậy. Sáu nô bộc khiêng kiệu ghế dựa, Đỗ Đào ngồi trong kiệu, mặt mày tái mét. Quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Đây chính là tu hành giả thực sự, mạnh hơn rất nhiều so với hắn. Một người chỉ biết tranh đấu hão huyền, vây giết, toàn bộ vây giết, vây chặt chúng lại, tiêu hao linh khí của bọn chúng, tiêu hao sức mạnh của chúng. Đỗ Đào lo lắng hét lên từ trong kiệu. Hắn nghĩ ra cách duy nhất để đối phó, chính là sử dụng chiến thuật biển người, tiêu hao linh khí của Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh. Khi linh khí hết, họ sẽ như những võ nhân bình thường, có thể bị giết. Nhưng mà, ánh chiều tà kéo dài, mặt trời đỏ như máu, đao ảnh không ngừng tàn phá. Một thanh đao mổ heo bay lên, phá giáp 2.000 lại 2.000. Số quân tinh binh 8.000 càng ngày càng ít đi. Nhiều võ nhân tinh binh đã sớm bị những cảnh tượng kinh hoàng trong trận chiến này làm cho mất hết dũng khí. Họ bỏ chạy, không còn dám đối mặt nữa. Trên con đường dài dần dần trở nên vắng lặng, Áo Xanh Nho Sinh mặc kệ mọi thứ, chỉ còn lại những lời chửi rủa. Nhưng đám võ nhân tinh binh vẫn hoảng loạn bỏ chạy, binh bại như núi đổ, không có sức người nào có thể ngăn cản. Áo Xanh Nho Sinh lòng đầy hoảng loạn, 8.000 tinh binh vậy mà lại bị hai người giết đến khiếp sợ. Người tu hành, đây cũng là người tu hành, Bạch Ngọc Kinh người tu hành. Áo Xanh Nho Sinh quay đầu nhìn về phía Đỗ Đào. Đỗ tiên sinh, xin nhờ ngài, bây giờ chỉ có ngươi là hy vọng. Nếu chúng ta không ngăn cản được Bắc Lạc thiết kỵ, tướng gia sẽ phải chịu trách nhiệm lớn vì sơ suất. Áo Xanh Nho Sinh nói xanh nói, ánh mắt đầy lo lắng. Đỗ Đào ngồi trên kiệu ghế dựa, vẻ mặt đã sớm mất bình tĩnh. Cản cái rắm, lão tử lấy cái gì mà cản? Đỗ Đào hét lên, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Hắn vươn người ra, nhảy xuống kiệu ghế dựa rồi chạy trốn. Hắn lao vào dòng người như một con cá bơi trong nước. Áo Xanh Nho Sinh bị Đỗ Đào thô bạo làm cho tức giận. Nhưng chỉ một khắc sau, một thanh đao mổ heo vung lên từ không trung, bóng đao ảo ảnh giống như một thanh thiên đao, chém xuống, khiến gạch xanh trên phố dài nổ tung. Áo Xanh Nho Sinh bị một đao quét ngang, máu chảy mờ mắt, ngã xuống đất mất đi tri giác. Đỗ Đào hoảng hốt, vội vàng tiếp tục chạy trốn. Tuy nhiên trong lòng hắn bỗng có cảm giác, chân hắn dừng lại đột ngột, và hắn nhìn thấy Nhiếp Trường Khanh cầm đao mổ heo, thở dốc một hơi, trong cơ thể linh khí hoàn toàn trống rỗng. Đỗ Đào mừng rỡ, quả nhiên, người tu hành linh khí có hạn, cơ hội của hắn đến rồi. Nhưng mà, niềm vui của Đỗ Đào chưa kéo dài được 3 giây, hắn thấy Nhiếp Trường Khanh nắm lấy một hạt bao bọc đường hoàng, nhét vào miệng. Ngay sau đó, linh khí vốn khô kiệt trong người Nhiếp Trường Khanh lại bùng lên mạnh mẽ, từng sợi linh khí vọt lên tận trời. Đỗ Đào sắc mặt cứng đờ, hắn bỗng nhận ra, chiến thuật biển người này thật sự quá buồn cười, Bạch Ngọc Kinh người tu hành, không thể trêu vào. Hắn quay người định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Bước chân im lặng, một cỗ linh khí mạnh mẽ dâng lên, ép xuống thân Đỗ Đào. Hắn run rẩy, không thể đứng vững, ngã xuống đất. Là ngươi, khiêu khích Bạch Ngọc Kinh. Ngưng Chiêu, váy trắng tinh khôi như tuyết, đứng nhìn Đỗ Đào quỳ rạp dưới đất, thản nhiên nói. Đỗ Đào mặt mũi đầy hoảng sợ, hắn ngẩng đầu lên, muốn cầu xin tha thứ, nhưng Thiên Dực kiếm vung lên như một cơn gió tuyết nhẹ nhàng quét qua. Đỗ Đào không thể nói gì, chỉ cảm nhận được máu tươi lan tràn khắp phố dài. La Thành tay cầm đào, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, cả đời sẽ không thể quên. Ba người lùi lại, 8.000 binh lính đứng im. Dưới ánh tà dương, ba bóng người trong bộ áo trắng như tuyết đứng giữa đống xác chết, tựa như hoa sen giữa tuyết, kiêu hãnh đứng vững. Tiếng vó ngựa nhẹ nhàng vang lên, khiến dòng máu vương vãi ba thước. Giang Ly sắc mặt nghiêm nghị, 10 vị truyền lệnh thiên tử mang tin tức, sắc mặt đều tái mét. Tất cả trước mắt dường như hóa thành một luyện ngục trần gian. Ở xa, Nhiếp Trường Khanh dùng vải lau sạch máu tươi trên đao mổ heo, ngưng chiêu bước đi chậm rãi, còn Y Nguyệt thì vòng quanh Trường Tiên, La Thành cùng với 300 thiết kỵ Bắc Lạc nghe thấy tiếng vó ngựa, đều quay đầu nhìn lại. Giang Ly không thay đổi sắc mặt, một vài người mang tin tức hai chân mềm nhũn, có kẻ nhát gan còn bị ánh mắt sắc lạnh của Nhiếp Trường Khanh và ngưng chiêu làm cho sợ hãi, rơi xuống từ lưng ngựa, người đầy máu, tại hạ Túy Long Thành Giang Ly. Giang Ly cưỡi ngựa, chắp tay hướng về Nhiếp Trường Khanh và ngưng chiêu. Nhiếp Trường Khanh nhẹ nhàng vuốt cằm, ngưng chiêu mỉm cười gật đầu, còn Y Nguyệt thì tò mò nhìn Giang Ly, La Thành và 300 thiết kỵ Bắc Lạc đều rất hứng thú. Giang Ly, một nhân vật trong quân thần Đại Chu, mặc dù họ chưa từng gặp, nhưng tên tuổi của ông không ai là không biết, không có nhiều lời trao đổi, ngưng chiêu và Y Nguyệt trèo lên xe ngựa. Nhiếp Trường Khanh cầm đao mổ heo, ngồi vào vị trí phu xe, chuyện kết thúc, quay về Bắc Lạc, tiếng của ngưng chiêu từ phía sau xe ngựa vọng đến. Nhiếp Trường Khanh mỉm cười, quay ngựa lại, nhíu lại dây cương rồi ra lệnh đi. Bánh xe lăn qua vũng máu đỏ thẫm dưới ánh hoàng hôn, màu đỏ như lửa. La Thành chắp tay với Giang Ly, dẫn theo 500 thiết kỵ lên xe ngựa, bảo vệ hai bên, rời khỏi hoàng thành. Bắc Lạc Bạch Ngọc Kinh, thiên hạ đệ nhất tu hành thế lực. Giang Ly nhìn về phía cổng thành Đế Kinh, trong mắt thoáng hiện bóng dáng một thiếu niên áo trắng thần bí ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Đều nói Bắc Lạc Lục Bình an tâm nhã nhỏ, quả nhiên. Giang Ly tiếp tục nói, trong Đế Kinh các thế gia quyền quý đưa hịch văn điên cuồng, kết quả Lục thiếu chủ không trả lời lại gì mà điều động 500 thiết kỵ cùng 3 người tu hành vào Đế Kinh, huyết tẩy hết thảy thế gia quyền quý trong đó, hoàn toàn không giảng đạo lý. Giang Ly cảm khái, đồng thời cũng bị thủ đoạn của Bạch Ngọc Kinh làm cho sợ hãi. Nhìn quanh đất đầy thi thể, Giang Ly thở dài, thúc ngựa vào hoàng thành, Triệu Khoát phát động tinh binh. Điều này cho thấy trong Đế Kinh đang xảy ra biến cố lớn. Giang Ly không ngốc, hắn hiểu rõ dã tâm của Triệu Khoát, chín người mang tin tức cũng không khiến hắn bận tâm, lập tức thúc ngựa vào hoàng thành, một đường vào thành, cảnh tượng vô cùng tồi tệ. Quân thành bị phân tán, binh lính loạn chiến, phố xá Đế Kinh ngập trong máu, bậc thang hoàng thành cũng nhuộm đầy máu, thi thể chất đống, mùi huyết khí nặng nề tràn ngập toàn bộ Đế Kinh Đại Chu. Giang Ly sắc mặt nghiêm trọng, hắn đều đao tiến vào trong, ra lệnh thu lại Đế Kinh hộ vệ. Dù hắn là người bị thiên tử triệu hồi về Đế Kinh và có thể coi là tội thần, nhưng hắn vẫn là một đại thần của Đại Chu, tên tuổi Giang Ly vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Dưới sự chỉ huy của hắn, quân vệ đã dần dần lấy lại được lòng tin, đẩy lùi quân đội do Triệu Hoát thu mua. Bên hông Giang Ly, kiếm vẫn chưa rút, hắn rút một cây trường thương, vung ra, tạo thành những hoa thương lấp lóe, đâm trúng một thống lĩnh phản quân. Giang Ly thẳng tiến vào Tử Kim Cung, hướng về hoàng thành Lâm Viên. Mới vừa bước vào Lâm Viên, Giang Ly phất tay ra lệnh cho quân đội dừng lại. Hắn một tay nắm trường thương, nhìn về phía hoàng hôn phía xa dưới bóng cây, trên cầu đá xanh, thiên tử trong long bào nhuốm máu, trên thân quấn quanh một hắc long, ánh sáng lạnh lẽo phát ra dưới ánh chiều tà. Hắc long nhìn thấy Giang Ly, cổ vươn lên, vảy tai hơi nhích lên, trông như một con thú hùng mạnh sắp giận dữ. Thiên tử cầm kiếm, mũi kiếm còn đang rỉ máu, trên cầu thi thể Triệu Khoát lạnh lẽo, đầu lan xa, hai vị tông sư võ nhân cũng đã chết thảm, lão thái dám quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh. Giang Ly nghe tiếng vó ngựa, hắc long chui vào trong ao, máu từ kiếm của thiên tử nhỏ xuống nước hồ, gây nên những ngựa sóng. Vũ Văn Tú quay người, nhìn về phía Giang Ly từ xa, nhìn thấy long bào nhuốm máu của Vũ Văn Tú, Giang Ly không khỏi hơi ngạc nhiên. Tình hình có vẻ không giống như hắn đã dự đoán, vốn định đơn thương độc mã cứu giá, Giang Ly vứt trường thương ra, nhảy xuống ngựa, quỳ một chân xuống đất, tội thần cứu giá chậm trễ. Vũ Văn Tú nhìn Giang Ly, ánh mắt hơi gợn sóng, không sao, Giang Ái Khanh hồi trở lại vừa lúc, sau này ai dám nói Giang Ái Khanh bất trung, chậm sẽ giết kẻ đó. Ngoài Xích Thành, cách 130 dặm, quân đội Bắc quận đóng trong doanh trại, một con bồ câu đưa tin bay đến, đáp xuống với bộ lông trắng muốt. Đạm Đài Huyền mở thư tín, sau khi xem xong tin tức từ Đế Kinh, sắc mặt hắn hơi thay đổi, không ra cự tử sở liệu, Triệu Khoát lão tặc quả nhiên phản loạn. Mặc Củ ở một bên phe phải quạt lông, khẽ vuốt cằm, kẻ này lòng lang dạ thú, muốn dùng thiên tử làm nhiếp chính vương, việc này thật sự có thể xảy ra. Mạc Bắc Khách còng lưng, nhăn trá nói, Bắc Lạc 500 thiết kỵ đã vào hoàng thành, Khổng Tu lại đóng cửa không ra, Triệu Khoát muốn lợi dụng trận loạn này, thừa dịp gió đông, để nắm giữ quyền hành. Thanh âm khàn khàn vang lên trong lều lớn, kỳ thật đây cũng là cơ hội của chúng ta. Triệu Khoát gây loạn Đế Kinh, Giang Ly lại bị thiên tử triệu hồi về hoàng thành, chúng ta có thể nhân cơ hội này phá vỡ Đại Chu thiết kỵ, thẳng vào Đế Kinh, Mạc Bắc Khách nói. Tuy nhiên, Đạm Đài Huyền lại lắc đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Triệu Khoát vừa phản loạn là đã chết rồi, Lời vừa ra, trong lều Mạc Củ và Mạc Bắc Khách đều giật mình. Cả hai rõ ràng không ngờ rằng, chi tiết cụ thể không rõ, nhưng Triệu Khoát đã bị Vũ Văn Tú chém đầu. Thi thể bị Ngũ Mã phanh thây, Giang Ly, theo lệnh của thiên tử đã bắt đầu chỉnh đốn quân phản loạn của Triệu Khoát trong Đế Kinh. Hiện tại, lực lượng của chúng đã bị tổn hại nghiêm trọng, dĩ nhiên, cũng có một tin tốt. Quân phản loạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Triệu Khoát bị Bắc Lạc Thành với 500 thiết kỵ giết chết khoảng 7-8 phân, nguyên khí bị tổn thương nặng, do đó quân đội của Giang Ly không còn quá mạnh. Đặng Đại Huyền nói với vẻ mặt có chút khó chịu, cái này có thể gọi là tin tốt sao? Một bên Mạc Củ cầm quạt lông lắc đầu có vẻ không tin. Bắc Lạc 500 thiết kỵ mạnh đến vậy sao? Không, 500 thiết kỵ chỉ là đủ số lượng. Trên thực tế là người tu hành từ Bạch Ngọc Kinh đã giết lui 8.000 quân phản loạn của Triệu Khoát. Đặng Đại Huyền chăm chú nhìn vào báo cáo, hít sâu một hơi. Người tu hành, 3 người giết lui 8.000 tinh binh. Mạc Bắc Khách, mặt đầy nếp nhăn, cũng lắc đầu. Rất lâu sau ông thở dài, thật là phi nhân quá thay. Túy Long Thành, trăng sáng chiều cao, một chiếc xe ngựa an tĩnh đỗ trước sân nhà nông dân. Xích Huyện đẩy cửa rào đi ra, Bạch Thanh Điểu thì có vẻ quyến luyến không muốn rời. Trong tay nàng, con gà con Tiểu Phượng nhất ló đầu ra, đôi mắt nhỏ chuyển động. Lên xe ngựa đi, đại nhân đã sai ta hộ tống ngươi đi Bắc Lạc Thành, Xích Luyện nói. Bạch Thanh Điểu có vẻ không muốn rời, tay cầm một cái sọt đầy lông nhung gà con. Giang Thúc thật sự sẽ đi Bắc Lạc Thành sao? Bạch Thanh Điểu nhìn Xích Luyện, đôi mắt có vẻ không tin. Mấy ngày qua, những sự kiện xảy ra đã khiến nàng bắt đầu nghi ngờ thế giới xung quanh. Sẽ, Xích Luyện nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Dù còn quyến luyến, Bạch Thanh Điểu vẫn bước lên xe ngựa tai xe màn. Chiếc xe đung đưa dần dần rời khỏi Túy Long Thành, tiến về phía Bắc Lạc, đảo Hồ Tâm, gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mười cây linh cúc đón gió rung rinh. Nê Ngọc mặc chiếc váy tiểu bạch, đẩy xe lăn, bánh xe gỗ lăn nhẹ trên mặt đất phát ra tiếng kẽo kẹt. Lữ Động Huyền đi bên cạnh Lục Phiên, từ từ bước đi. Lục Phiên nhìn về phía Bắc Lạc Hồ bình tĩnh, một tay chống cằm, tóc mai bay trong gió. Lữ Động Huyền đeo một dây chuyền vàng lớn, đi theo Lục Phiên. Lữ Mộc Đối thì đang nằm lấy trúc trượng, ngồi xếp bằng dưới đất, trên bậc đá xanh. Minh Nguyệt ngồi ôm tỉ bà, ba bọc nó bằng băng gạc, ánh trăng lại chiếu sáng nàng, tay nàng nhẹ nhàng lướt trên tỉ bà, từng nốt nhạc vang lên, thanh âm ngọc trai rơi trên mông ngọc, dập dờn khắp đảo. Cảnh Việt ngồi thẳng dưới một đóa hoa cúc lớn, cảm nhận linh khí, hắn lấy từ trong ngực ra một viên thuốc tụ khí, liếm một ngụm rồi cẩn thận gói lại. Thiên cơ quả thực rất diệu, không cần phải rất quẻ làm thương sinh. Lữ Động Huyền cười nói. Lục Phiên liếc nhìn hắn rồi quay đầu nhìn về phía đảo Hồ Tâm. Trên thế gian có 8 chỗ được gọi là Dưỡng Long Địa, trong đó Đại Chu Hoàng Cung là một, Bắc Lạc Hồ là một. Lục Phiên nói với Lữ Động Huyền. Xe lăn dừng lại, Lục Phiên đối diện với mây mù lượn lờ trên đảo Hồ Tâm, đưa tay ra, oanh, nước hồ bắn lên. Sau một khắc, một con dao nhỏ màu vàng kim từ Bắc Lạc Hồ bay lên, lật qua lật lại trên không trung. So với sinh vật có 4 chân, nó càng giống như một con hùng sư với vảy của hắc dao. Con tiểu hoàng dao này có đôi cánh nhỏ mọc sau lưng, bay với tốc độ cực cao, cánh quạt không ngừng. Lục Phiên nhìn nó, miệng nở nụ cười, nói, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, vừa vào hồng hoang hóa hoàng lòng. Lữ Động Huyền nhìn nó, sợ hãi đến ngây người, đây là cái gì? Đây là long trùng. Lục Phiên trả lời. Tiểu hoàng dao bay vù vù đến bên cạnh Lục Phiên, tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng quấn quanh hắn một lúc. Đôi cánh như ong mật không ngừng vỗ, bay múa trên đảo Hồ Tâm, linh khí đảo Hồ Tâm cuồn cuộn tràn vào cơ thể nó, nhưng cơ thể nhỏ bé của tiểu hoàng dao giống như một vực sâu không đáy, hấp thu tất cả mà không có dấu hiệu no đủ. Nê Ngọc vô cùng tò mò, liền lấy ra một hạt tụ khí đan, bọc trong vỏ đường, ta khẽ lay động về phía tiểu hoàng dao. Nó lập tức bay đến, miệng bắn ra một luồng hấp lực, hạt tụ khí đan giống như hạt đậu phộng bay vào miệng nó. Tiểu hoàng dao nuốt chừng, mắt sáng lên, rồi há to miệng, lại bắn ra một luồng hấp lực nữa. Nê Ngọc ngây ra, gắt gao nắm chặt túi vải của mình, nhưng ngay lúc đó túi vải bị xé rách, từng hạt tụ khí đan lần lượt bay vào miệng tiểu hoàng dao. Nê Ngọc đấm ngực, sậm chân khóc mà không thành tiếng. Tiểu hoàng dao bay đến bên cạnh nàng, lè lưỡi liếm một cái lên nàng. Ở xa xa, Cảnh Việt sắc mặt cứng đờ, không động đậy, nhẹ nhàng liếm lấy một hạt tụ khí đan, sau đó giấu đi một cách kỹ lưỡng. Long trùng, Lữ Động Huyền trong lòng rung động. Tiên nhân đã điểm Dưỡng Long Địa 8 chỗ, những nơi này Dưỡng Long Địa cùng với cái thứ hai bí cảnh có sự liên hệ mật thiết. Những người chiếm được Dưỡng Long Địa mới có cơ hội và tư cách tiến vào bí cảnh thứ hai. Lục Phiên chống cằm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên tay vị xe lăn, nói tiếp, trên thực tế, 8 Dưỡng Long Địa là do tiên nhân bố trí nhưng ta lại thích đối đầu với tiên nhân, tiên nhân bố trí gì, ta phá hủy cái đó. Vì vậy, ta muốn ngươi nhờ thiên cơ cất truyền tin. Lữ Động Huyền hít sâu một hơi, công tử lại muốn làm chuyện lớn. Trước đây hắn cũng đã nghe nói về Ngoại Long Lĩnh bí cảnh. Ngoại Long Lĩnh trở thành nơi đẫm máu là do Lục Phiên đã truyền tin khắp nơi, khiến nhiều thế lực tụ tập vì tin đồn rằng Ngoại Long Lĩnh có tiên duyên. Lần này, càng nguy hiểm hơn vì liên quan đến Long. Long có ý nghĩa gì? Hiện tại thiên hạ hỗn loạn, chư hầu tranh đấu, nếu ai chiếm được Dưỡng Long Địa, sẽ có cơ hội trở thành người chính thống, danh chính ngôn thuận. Cuộc tranh chấp lần này chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn lần đầu. Hơn nữa, sau sự kiện bí cảnh Ngoại Long Lĩnh, thế gian đã nhận thức rõ sự khủng khiếp của người tu hành, chắc chắn lần này sẽ còn được chú ý nhiều hơn. Lữ Động Huyền vuốt nhẹ chiếc dây chuyền vàng trên cổ, tâm trạng có chút xúc động. Hắn thuộc thiên cơ gia, lại muốn thực hiện một đại sự. Tiểu hoàng giao chơi đùa một lát trên đảo, rồi lại quay về trong hồ. Công tử đã ấn định như lời ngài nói, Dưỡng Long Địa còn lại 6 nơi. Những nơi đó ở đâu? Lữ Động Huyền tò mò hỏi. Lục Phiên liếc nhìn hắn, tiên nhân đã chỉ ra. Sao ta biết được? Lữ Động Huyền ngừng một lát rồi nói, người hãy dùng thiên cơ bồ câu đưa tin khắp thiên hạ, thế gian còn 6 nơi Dưỡng Long Địa, tìm được Dưỡng Long Địa, có thể tiến vào bí cảnh thứ hai. Dưỡng Long Địa giống như Ngoại Long Lĩnh bí cảnh, thiên địa khí lệnh, để tạo nên trận pháp. Lục Phiên nói. Lữ Động Huyền xoa xoa tay, ngạc nhiên nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng khè. Không có vấn đề, cứ để lão hủ lo liệu. Sau đó, Lữ Động Huyền quay người rời đi, tìm được Lữ Mộc Đối đang tu hành. Hắn nói vài lời rồi Lữ Mộc Đối đứng dậy, cúi người chào Lục Phiên, rồi lên thuyền rời đi, hướng về Đế Kinh. Còn lại 6 Dưỡng Long Địa, Lục Phiên đương nhiên biết rõ vị trí, dù sao thì chính hắn là người đã sắp xếp. Tuy nhiên, hắn không nói ra trực tiếp, mà để cho thế gian tự mình tìm kiếm. Lục Phiên ngồi tựa trên xe lăn, nhìn về phía Bắc Lạc Hồ bình tĩnh, thần trí của hắn khẽ động, mở ra bảng hệ thống, ký chủ, Lục Phiên xưng hào luyện khí sĩ, vĩnh cửu, cấp độ luyện khí, 2-3 tầng tiến độ, 550/1000 sợi, hồn phách cường độ, 60, có thể hối đoái, 6, có thể hối đoái, 6, có thể hối đoái, 6, có linh khí, 500 sợi cải tạo ban thường, sáng tạo huyền luyện khí thiên, điểm hóa thuật, bất diệt ma thể, nhập môn. Chỗ thế giới bình xét cấp bậc, ngũ hoàng đại lục, đề võ, quyền hạn, nhiệm vụ, truyền đạo đài, linh khí đưa lên, chi nhánh quyền hạn, vạn pháp hồng lô, LV, 1, linh cụ, linh áp bàn cờ, huyền giai hạ phẩm, tâm pháp, dịch thiên thế, huyền giai hạ phẩm. Nhìn thấy cấp độ luyện khí vẫn chỉ là 2 tầng, Lục Phiên không khỏi nhíu mày, lần này bố trí bí cảnh, hắn dự định sẽ khiến Bạch Ngọc Kinh thực sự trở thành một thế lực siêu thoát. Thực tế, lúc này, Bạch Ngọc Kinh chỉ thiếu một lớp màng mỏng nữa là có thể trở thành thế lực vượt trội. Đêm dài, một con tuấn mã phi nhanh xuyên qua màn đêm vào Tây Quận Đại Doanh. Giả trang bá vương Hứa Sở lập tức chạy đến đón bá vương vào lều lớn. Hạng Thiếu Vân mặt không chút biểu cảm, khó có thể nhận ra tâm trạng, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng như mưa rơi trước cơn bão, mây đen bao phủ. Bá vương vào lều lớn, trong trường vắng vẻ, ánh nến le lói. Hạng Thiếu Vân ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt chăm chú nhìn ngọn nến, vẻ mặt có chút mơ màng như đang suy tư điều gì. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, thân thể bắn ra ma khí màu đen, thổi tắt hết mọi ánh nến. Hứa Sở ở ngoài trướng thở mạnh nhưng không dám lên tiếng. Những võ tướng xung quanh cũng im lặng nhìn nhau. Tin tức về chuyến đi của bá vương đến Bắc Lạc Thành ai cũng đã nghe, nhưng giờ nhìn vẻ mặt bá vương, phải chăng ông ta đã gặp phải thiệt thòi lớn ở đó? Một tồn tại như bá vương mà lại chịu thiệt thì Lục thiếu chủ ở Bắc Lạc mạnh mẽ đến mức nào? Khi một nhóm võ tướng Tây Lương đang trao đổi ánh mắt thì đột nhiên chiếc lều lớn bị vén lên, Hạng Thiếu Vân mặc bộ áo giáp đen, mang cảm thích, bước ra ngoài. Thái thú, chúa công, nhóm võ tướng đồng thanh gọi. Hứa Sở thấy Hạng Thiếu Vân mặc lại áo giáp, tựa như đã dự đoán được điều gì, lòng dâng trào nhiệt huyết. Chúa công, liệu có phải là muốn trực tiếp tiến vào Đế Kinh không? Hạng Thiếu Vân nhìn Hứa Sở rồi lắc đầu, trả lời, Đế Kinh tạm thời chưa thể vào. Giang Ly đã trở về và được thiên tử trọng dụng, Triệu Khoát đã bị giết, binh mã của ông ta bị Giang Ly hợp nhất, Đế Kinh giờ đã không còn là đầm nước đọng nữa, mà đang sống dậy. Chúng ta bây giờ tấn công chưa chắc đã thành công, mà còn phải đối mặt với Bắc Quận đang trực chờ. Vì thế, bá vương có chút khàn giọng, giọng nói trầm xuống. Ánh mắt của nhiều võ tướng đều tập trung lại, có vẻ như họ cũng đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Hứa Sở cầm hai thanh đại chùy, tay hơi run, đêm nay sẽ tấn công Bắc Quận đại quân, bá vương tuyên bố. Vẻ mặt của nhiều võ tướng đều tỏ ra kích động, nhưng bá vương lại lên tiếng lần nữa, làm cho tâm trạng mọi người trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, ngay lập tức tâm trạng của hắn lại lạnh xuống, đêm nay ta sẽ tấn công quân Bắc Quận, chỉ có một mình ta, ta cần phải chứng minh một điều gì đó. Khi lời này vừa thốt ra, tất cả các tướng lĩnh đều ngớ ra, họ nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không. Tấn công quân Bắc Quận vào đêm nay, mà bá vương lại quyết định hành động một mình. Quân đội Bắc quận đóng ở ngoài thành Nguyên Xích hiện tại có thể lên đến hàng vạn người. Bá vương đã điên rồi sao? Hứa Sở càng ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi, mở miệng khuyên can. Nhưng bá vương chỉ quét ánh mắt sắc bén về phía ông, khiến lời nói của ông phải nuốt ngược trở lại. Ý ta đã quyết. Chư tướng im lặng, không ai dám lên tiếng. Trong doanh trại quân Bắc quận, Đạm Đài Huyền, Mặc Củ và Mặc Bắc Khách đang ngồi ngay ngắn nghiên cứu tình hình. Sau khi Triệu Khoát mưu phản thất bại, tình hình ở Đế Kinh đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Giang Ly đúng là đệ tử của Bạch Phượng Thiên, quả nhiên không hổ danh. Chín đạo thiên tử lệnh triệu hồi về Đế Kinh, ngược lại hắn lại thừa cơ hợp nhất Triệu Khoát phản quân, hình thành lực lượng phòng thủ mới cho đại chủ. Mặc Bắc Khách cảm thán, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Đạm Đài Huyền nhíu mày hỏi, chúng ta lại vào Nguyên Xích Thành, chiếm giữ một trong sáu đại hộ thành. Mặc Củ một tay phe phẩy quạt lông, nhẹ nhàng nói, nếu Lục Bình An thực sự muốn nhúng tay vào chuyện thiên hạ này, hắn đã sớm hành động rồi. Nếu hắn không làm gì, chúng ta không thể bỏ qua Nguyên Xích Thành. Đây chính là một điểm đột phá quan trọng, là con đường để chúng ta tiến vào Đế Kinh sau này. Mặc Bắc Khách cũng khẽ vuốt cằm, tán thưởng nhìn Mặc Củ. Mặc Củ quạt lông nhẹ nhàng, rồi chỉ ngón tay vào một điểm trên bàn cát. Hơn nữa, quân Tây quận cũng đang đến, tự tin. Ngay lúc Mặc Củ chỉ vào bàn cát, một binh lính lao vào trướng, quỳ một gối trước mặt Đạm Đài Huyền. Thái thủ, có quân địch đang tiến đến. Binh lính thở hồng hộc. Nói xong, trong trướng, Đạm Đài Huyền bỗng đứng dậy, Hạng Thiếu Vân đã xuất binh, thật là điên rồ. Đêm khuya mà tấn công quân Bắc quận, hiện tại chỉ có quân Tây quận, quân địch bao nhiêu người? Đạm Đài Huyền hít sâu một hơi, hỏi một câu quan trọng. Binh lính do dự một lúc rồi đáp, quân địch chỉ có một người. Đạm Đài Huyền sững sờ, sắc mặt trở nên cứng đờ, không khí trong trướng lập tức trở nên nặng nề. Một âm thanh vang lên, Đạm Đài Huyền rút kiếm bên hông, chĩa vào cổ binh lính, quát lớn, rõ ràng hơn đi. Binh lính run rẩy đáp, quân Tây quận đi qua, lính gác phát hiện có một người cưỡi ngựa đến gần, tiến thẳng vào đại doanh của chúng ta. Người đó cao 9 thước, mang theo cản thích, cưỡi con ngựa Tây Lương Hắc Phiêu. Đạm Đài Huyền nghe xong, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Bá vương, là bá vương, hắn có ý gì? Một mình dám tấn công đại doanh của quân Tây quận, hắn muốn chết sao? Hắn tự cho mình là ai, tiên nhân sao? Đạm Đài Huyền giận dữ, Mặc Củ cũng không thể tin nổi. Bá vương, có phải đã điên rồi không? Mặc Bắc Khách khẽ run mắt, có vẻ cũng đang suy nghĩ về hành động lần này của bá vương. Mặc Bắc Khách và Hạng Thiếu Vân từng giao tiếp với nhau, ông biết rõ Hạng Thiếu Vân không phải là loại người chỉ biết đến sức mạnh, không có mưu kế. Hạng Thiếu Vân là người rất mưu trí, vậy mà bá vương lại có thể hành động như vậy, rốt cuộc là vì lý do gì? Gió đêm thổi qua, cuốn theo cát vàng trên mặt đất. Hạng Thiếu Vân ngồi trên lưng Hắc Phiêu Mã, tay vỗ vỗ vào bụng ngựa, nơi xương sườn lộ rõ. Hắc Phiêu Mã không quan tâm đến việc ăn uống, phần bụng càng lộ rõ xương sườn. Những con ngựa có huyết thống thuần chủng càng dễ dàng cho thấy xương sườn, chạy càng nhanh. Ánh trăng lại loi trên cao chiếu xuống mặt đất, ánh sáng lạnh lẽo sáng ngời. Bá vương mặc bộ giáp đen, mang cản thích, tay nắm chặt trường mâu đen, như thể từ vực sâu bóng tối bước ra, giống như một ma thần. Mặt hắn trầm ngâm, nhìn thẳng vào đại doanh quân Tây quận đang bày trận. Đôi mắt của hắn ánh lên một tia hoang mang, hình ảnh như biến mất, rồi lại hiện lên trong đầu hắn cảnh tượng bên hồ Tâm Đảo, nơi bà thiếu niên ngồi trên xe lăn, phát ra linh áp khủng khiếp, áo trắng tung bay, khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Người vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của người tu hành. Người là người tu hành, đến truyền đạo tiên nhân, ba chủ điểm hóa Tây quận bá vương, ngươi khiến ta thật thất vọng. Ngươi làm người tu hành chính là ưu thế lớn nhất, đủ để nghiền nát mọi âm mưu quỷ kế. Thế giới này, thực lực chính là tất cả. Bá vương nhắm mắt lại, trong đầu hắn chợt hiện lên lời nói của Lục Phiên, cảm giác như một cơn sóng trong lòng hắn dâng lên. Tay nắm chặt trường mâu, hắn muốn chứng minh điều gì đó. Hình ảnh trước mắt lại thay đổi, biến thành hình ảnh Lữ Động Huyền, người mặc xích vàng đang tính toán một quẻ cho hắn. Cái quẻ ấy khiến hắn không thể nào phục. Ta làm người tu hành, ta Hạng Thiếu Vân không tin vào số mệnh. Đôi mắt mở ra, sắc bén như thể xé toạc bầu trời đêm. Hạng Thiếu Vân gầm lên một tiếng, hắn nắm dây cương, hắn phiêu mã nâng cao móng trước, phát ra tiếng nổ vang, tiếng vó ngựa dồn dập, cuốn theo cát vàng bốc lên, một người, một ngựa, hòa minh vào ánh sáng lạnh lẽo của trăng, lao thẳng về phía đại doanh Bắc quận. Đêm dài, Đế Kinh, một cỗ xe ngựa tiến vào hoàng thành, cảnh tượng hỗn loạn của Đế Kinh vẫn chưa qua, thi thể nằm đầy trên đất, máu còn chưa kịp xử lý, thi thể trong bao đựng còn đang chảy máu. Lữ Mộc Đối dùng trúc trượng nhẹ nhàng xấp màn che lên, nhìn cảnh tượng tu la trong hoàng thành, trên mặt lộ ra những nếp nhăn nhẹ. Phù xe đã sớm bị hủ đến chân mềm nhũn, may mắn là họ đã chạy qua phố dài, các cảnh tượng khủng khiếp này cũng giảm đi rất nhiều. Giang Ly nắm quyền binh trong Đế Kinh, giữ vững thành trì, khiến cho quân phản loạn đều phải quay lại dưới trướng của hắn. Không thể không nói, thừa tướng Triệu Khoát đã bận rộn bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng thành phố Đế Kinh lại thuộc về Giang Ly. Thậm chí những đại thần trước đây tố cáo Giang Ly như quốc sư cũng không dám lên tiếng, dù sao những kẻ lên tiếng đã chẳng còn nữa. Thi thể lạnh ngắt, cỗ xe ngựa đi qua những con phố phồn hoa của Đế Kinh, dừng lại trước một trà lâu vẫn đốt ánh nến, ánh sáng yếu ớt. Tiểu nha đầu với khuôn mặt đầy sợ hãi mở cửa cho Lữ Mộc Đối. Một mỹ phụ bước xuống từ trên gác trà lâu, khi thấy Lữ Mộc Đối, bà không khỏi nhíu mày. Ngươi sao lại đến đây? Lữ Mộc Đối vuốt nhẹ mai rùa trong tay, rồi nở một nụ cười, để lộ chiếc giang cửa. Thiên Thiên sư muội, có thể mượn Thiên Cơ Bồ Câu một lát không? Lữ Mộc Đối nói. Mỹ phụ Thiên Thiên lập tức ngạc nhiên, đôi mày dựng thẳng. Ngươi lại muốn làm gì? Bây giờ tiểu hoàng đế đang giết phản quân, còn Giang Ly thì trưởng binh. Nếu chúng ta để lộ tin tức gì lúc này, tiểu hoàng đế có thể sẽ hạ lệnh đóng cửa trà lâu của ta ngay. Người lão già này sao cứ hay nổi giận thế? Lữ Mộc Đối bị chất vấn một hồi, nhưng lại không chút ngượng ngùng, nở nụ cười, lộ ra chiếc giang cửa. Sợ gì chứ? Tôn thượng thân phó Bắc Lạc Thành, hiện tại chúng ta Thiên Cơ gia đã gia nhập Bạch Ngọc Kinh, trở thành một phần của Thiên Cơ các dưới trướng Bạch Ngọc Kinh. Tiểu hoàng đế không dám động đến chúng ta đâu. Lữ Mộc Đối cười nói, có hậu thuẫn mới có thể mạnh mẽ như vậy. Mỹ phụ nghe vậy, lập tức ngạc nhiên. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thiên Cơ gia truyền thừa bao nhiêu năm, làm sao lại gia nhập Bạch Ngọc Kình? Lữ Mộc Đối biết rằng điều này sẽ gây sốc cho mỹ phụ, nên để tiểu nha đầu rót trà cho mình, vừa uống vừa thong thả nói tiếp. Cuối cùng mỹ phụ vẫn dẫn Lữ Mộc Đối lên mật thất trên mái trà lâu. Lữ Mộc Đối lấy giấy huyền hoàng ra, lưỡng lự một lúc rồi đập một chưởng vào ngực, hò ra máu. Hắn lau vết máu ở miệng, nói, về sau phải chuẩn bị ít máu heo mới tốt, mỗi lần ho ra máu cơ thể không chịu nổi. Lữ Mộc Đối thầm nghĩ, cầm bút lông nhuốm máu, nhớ lại lời Lữ Động Huyền đã nói, hắn bắt đầu viết. Ngự long địa bên trong ngự long du, dưỡng long bắt địa tìm phong lưu, linh khí lại tô thiên hạ biến, trường sinh bất hiện khiến người sầu, Bạch Ngọc Kinh Thiên Cơ Các, Lữ Mộc Đối huyết thư. Lữ Mộc Đối viết xong, thở dài một hơi. Tám chỗ dưỡng long địa. Mỹ phụ Thiên Thiên xem xong tin tức này không khỏi kinh hãi. Nghe đồn tiểu hoàng đế đến Thiên Long dẹp quân phản loạn, liệu có phải liên quan đến dưỡng long địa không? Mỹ phụ Thiên Thiên hỏi. Lữ Mộc Đối khẽ vuốt cằm, ngoại long lĩnh bí cảnh còn nhớ không? Công tử đã nói, lần này bí cảnh so với ngoại long lĩnh bí cảnh còn lớn hơn và tràn ngập nhiều tiên duyên hơn. Lữ Mộc Đối đáp. Sau đó, hắn sao chép một số phần, lấy cuộn giấy huyền hoàng tốt, nhét vào trong thùng thư của chim bồ câu trắng. Hắn kéo dây, phát ra một tiếng vang lớn, bạch vũ bay đi. Bắc Lạc Hồ, Bạch Ngọc Kinh, lầu các tầng 2, Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên sân thượng, bày biện bàn cờ, bắt đầu hạ cờ sơn hà cục. Đối diện với hắn, Lữ Động Huyền đeo dây chuyền vàng lớn trên cổ, đang thưởng thức trà nóng. Lục Phiên sán tay áo hạ cờ, vẻ ung dung, tựa hồ có linh khí đang tỏa ra. Lữ Động Huyền pha trà rất khéo, đưa cho Lục Phiên một chén trà, nước trà trong veo, không chút tạp chất, trông như sáng long lanh như thủy tinh. Công tử nếm thử tay nghề của lão phu. Lữ Động Huyền cười nói, đầu lướt nước, hai lần trà, ba lần bốn lần là tinh hoa. Lục Phiên nhấp một ngụm trà, hương trà lan tỏa. Lữ Động Huyền nhìn hắn uống trà, có chút lưỡng lự, từ từ mở miệng nói, công tử, lão hủ thấy ngài có chút để bụng với bá vương. Ngày đó tại ven hồ, bá vương từng đến cầu một quẻ, lão hủ xem qua quẻ, dựa theo phương pháp dựng thẳng biển đã tính một quẻ cho bá vương. Nghe Lữ Động Huyền nói vậy, Lục Phiên ngừng tay, lồng mi khẽ nhảy. Quẻ tượng như thế nào? Lục Phiên tò mò hỏi. Quẻ tượng đại hung. Lữ Động Huyền vừa vuốt chiếc dây chuyền vàng vừa đáp. Lục Phiên khẽ vuốt cằm, hơi giật mình, khó trách bá vương lại hành động cực đoan như vậy. Lữ Động Huyền không phải là Mạc Thiên Ngữ, dùng phương pháp dựng thẳng biển để tính toán có thể nói phần lớn là không sai, dù vậy cũng không thể khẳng định chắc chắn. Có lẽ Lữ Động Huyền chỉ tính toán được vận mệnh ban đầu của bá vương, nhưng sau khi bá vương cầu ma, vận mệnh có thể đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, điều này khó mà nói trước. Khó trách, Lục Phiên cười, trong mắt lóe lên ánh sáng, mơ hồ có thể thấy cảnh tượng hỗn loạn ngoài Nguyên Xích Thành. Dưới ánh trăng, hình bóng của bá vương, to lớn và kiên cường, như một tia chớp giữa đêm tối, tiếng vó ngựa rồn rập. Bá vương một tay cầm mâu, mang theo cản thích, như một tia chớp lao về phía đại quân Bắc Quận. Trong đại quân Bắc Quận, trống trận vang lên. Từng binh lính nhanh chóng bố trí, tiếng kèn xé rách không gian yên tĩnh của đêm tối. Đạm Đài Huyền trong bộ nhung giáp, áo choàng đại hồng bay phấp phới, bước lên chiến xa do tuấn mã kéo, tiến đến ngoài đại doanh. Trong bóng đêm, mơ hồ thấy bóng dáng của bá vương, cuồng vọng. Đạm Đài Huyền vung một chưởng đánh vào chiến xa. Ngươi, bá vương, có thể một địch 5.000, nhưng đây chỉ là một điểm mà thái thú phục ngươi. Được rồi, nhưng ta có 5 vạn đại quân Bắc Quận, ngươi một người đối đầu với 5 vạn, Hạng Kiều Vân, ngươi thật sự coi mình là tiên nhân sao? Đạm Đài Huyền trợn mắt, tức giận nhìn Hạng Thiếu Vân. Hắn cảm thấy Hạng Thiếu Vân đang thách thức mình, như thể không coi hắn ra gì, hoàn toàn không coi Đạm Đài Huyền là đối thủ. Giết! Đạm Đài Huyền rút cờ lệnh, đột ngột vung tay, trong miệng phát ra tiếng gào thét khàn khàn. Mặc Bắc Khách và Mặc Củ ngồi trên xe kéo, cảm nhận gió đêm gào thét thổi động xiêm y của họ. Mặc Củ vẫy quạt, nhíu mày nói, lần hành động của bá vương này thật khó đoán. Mặc Củ tự hỏi, bá vương đâu phải người ngốc, sao lại có thể một mình đối đầu với Nam Vạn Quân? Đây chẳng phải là hành động tự sát sao? Trước đây tại trận chiến ở Ngoại Long, bá vương một người đối 5.000, suýt nữa đã chết thảm, giờ lại tiếp tục hành động như vậy. Mặc Củ lắc đầu, không hiểu nổi. Mặc Bắc Khách im lặng, trên mặt đầy vẻ đăm chiêu, không rõ bá vương đang muốn gì. Có thể ông ta muốn thị uy với mình, muốn cho Mặc Bắc Khách thấy rằng dù Mặc gia Thiên Cơ Thành đã bị phá, bá vương vẫn có thể đơn thương độc mã xông vào Bắc Quận Đại Doanh, giống như một lời khiêu khích. Mặc Bắc Khách hạ tay chặt nắm lại, trong lòng không khỏi suy nghĩ, ai thắng ai thua vẫn chưa thể nói chắc. Đạm Đài Huyền cũng không thể nhịn được nữa, hắn chỉ huy quân đội rút đao kiếm đông loạt xông về phía bá vương. Bá vương dù mạnh hơn cũng chỉ là người sẽ đổ máu, sẽ mỏi mệt. Với 5 vạn quân, chỉ cần đẩy mạnh, bá vương chắc chắn sẽ bị đè chết. Một người đối với 5 vạn, trừ phi là tiên nhân đến, còn không thì làm sao có thể chống đỡ nổi. Dù Bắc Lạc Lục Bình An cũng không giúp gì được. Cảnh tượng từ trên cao nhìn xuống thật đáng kinh ngạc. Một người cưỡi ngựa xông thẳng vào, cùng với tiếng gào xiết vang trời, 5 vạn đại quân lao vào nhau giống như một giọt nước lao vào đại dương, quật cường mà dâng sóng. Nhưng chỉ trong chốc lát, toàn bộ bị dìm xuống. Tuy nhiên, một hồi gào thét vang lên, vài binh lính của Bắc Quận bị lực va chạm mạnh mẽ hất văng ra ngoài, và giữa đám người xuất hiện một vết rãnh. Bá vương cầm trường mâu liên tiếp đâm xuyên qua một tên binh lính lại một tên, máu phun ra đầy mặt. Nhưng điều đó không khiến hắn sợ hãi, ngược lại hắn càng trở nên lạnh lùng hơn. Đạm Đài Huyền không phải là người tầm thường, dù sao hắn cũng là thái thú Bắc Quận, một trong những người có quyền lực lớn. Hắn vung lên cờ lệnh, tổ chức quân đội thành hàng dài bao vây Hạng Thiếu Vân, định giết chết Hạng Thiếu Vân trong biển người này. Giữa đám quân của bá vương, hắn từ bỏ trường mâu vì nó đã bị gãy sau khi giết quá nhiều người. Bá vương rút trường phủ ra, đột ngột vung lên, quật bay hơn 10 người, hắc phiêu mã hí lên, mang theo bá vương phi nhanh xông vào. Hàng dài quân địch bị hắn xé rách, trường phủ như ma quái tung hoành, máu vàng khắp nơi. Bá vương cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể mình đang sôi lên. Cảm giác này thật sự rất mạnh mẽ, nếu thực lực đủ mạnh, mọi âm mưu quỷ kế đều chẳng là gì. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lục Phiên. Đạm Đài Huyền có Mặc Bắc Khách thì sao? Vũ Văn Tú có Khổng Tu và Giang Ly thì sao? Tây Quận, chỉ cần có bá vương Hạng Thiếu Vân là đủ. Oánh! Một tiếng nổ lớn vang lên, ma khí đen cuộn quanh, theo dòng huyết dịch chảy ra, biến thành búa ma quái, quét ngang qua, chém bay hơn 10 tên binh lính. Mấy vạn quân Bắc Quận chặn đường Hạng Thiếu Vân, nhưng hành động của họ lại trở nên lúng túng, gian nan. Tuy nhiên, Hạng Thiếu Vân vẫn một mình xông qua, tạo ra một con đường máu. Hắn tiến thẳng về đại danh Bắc Quận, tiếng vó ngựa vang dội, dẫm lên mặt đất lầy lội, máu vương vãi khắp nơi. Các võ tướng, võ sĩ xung phong lao tới, khí huyết sôi sục như những con hổ hung dữ xông vào. Nhưng Hạng Thiếu Vân không hề sợ hãi, cán đích vung lên, đánh bay một tông sư võ nhân ra xa mấy mét, khiến hắn ngã xuống đất không thể đứng dậy, quân trận bị phá vỡ. Hạng Thiếu Vân toàn thân bị ma khí bao trùm, trong lúc mơ hồ cảm nhận được một sợi dây kết nối mơ hồ, như thể hắn đang thoát khỏi xiềng xích, tìm thấy dấu hiệu của sự giải thoát. Máu càng đổ nhiều hơn, nhưng lại bị một sức mạnh khủng khiếp quấn quanh, không ngừng xoay quanh người Hạng Thiếu Vân. Bá vương cảm thấy ánh mắt mình càng thêm đỏ rực, hắn đang phát tiết cơn giận vì sự đối xử tệ bạc của Bắc Lạc. Không chỉ vì Lục Phiên thất vọng, mà còn vì lời quẻ của Lữ Động Huyền. Hắn không tin vào số mệnh, không tin rằng bá vương sẽ chết thảm, bị âm mưu tính toán mà chết. Hắn không tin điều đó, hắn chỉ muốn tiến vào Bắc Quận thị ủy với Mặc Bắc Khách. Nếu có âm mưu gì, cứ đến đi, bá vương. Không sợ, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, da của quân lính bị phá nát. 5 vạn quân không thể ngăn nổi bá vương. Hạng Thiếu Vân thở hổn hển, hắc phiêu mã gầm lên, khí huyết sôi trào, cả người và ngựa đều mệt mỏi. Bá vương điên cuồng vận chuyển pháp lực, ánh trăng lúc này đỏ như máu, quân Bắc Quận đều bị giết đến khiếp sợ, các binh lính cầm trường mâu, đao, thương, chậm chạp không dám tiến lên. Thân thể khôi ngô của bá vương dục ngựa tiến lên, tạo ra một con đường giữa đám quân lính. Đạm Đài Huyền đứng yên trong chiến xa, ánh mắt căng thẳng, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng khó coi, máu me đầy người. Bá vương cầm trường phủ trong tay, dục ngựa tiến về phía Đạm Đài Huyền, máu tươi bao trùm dưới đôi mắt hắn. Hắn liếc nhìn Đạm Đài Huyền một cái, ánh mắt lạnh lùng rồi chuyển sang Mặc Bắc Khách đang ngồi ngay ngắn trong xe kéo. Hạng Thiếu Vân dưa cao trường phủ chỉ về phía Mặc Bắc Khách, ngậm cao cằm, máu tươi chảy xuống gương mặt. Bá vương tràn ngập sự cuồng loạn, không bị trói buộc, kiên cường đối đầu với số mệnh, nghiền nát mọi âm mưu quỷ kế với sự tự tin tuyệt đối. Giết, giết cho ta! Đạm Đài Huyền một trưởng vỗ mạnh vào bao tay chiến xa, phát ra tiếng giống giận dữ. Một người một ngựa đối diện với 50.000 đại quân, tiến thoái tự do, thậm chí có thể xông lên trực tiếp trước mặt hắn. Cảnh tượng này như thể bá vương đã tát thẳng vào mặt hắn, khiến hắn cảm giác như bị một ngụm nước bọt văng vào mặt. Người tu hành, một đám không hề biết đến đạo lý, Đạm Đài Huyền đã phải chịu quá nhiều thất bại từ những người tu hành. Đầu tiên là ở Bắc Lạc Thành, rồi lại là Ngọa Long Lĩnh. Giờ đây, bá vương lại một lần nữa tát thẳng vào mặt hắn. Đạm Đài Huyền tức giận, khi tiếng giống của Đạm Đài Huyền vang lên, binh lính Bắc Quận như được truyền sức mạnh, lại tiếp tục xông về phía bá vương. Bá vương cười lớn, thúc ngựa quay đầu, nhẹ nhàng giết ra ngoài, máu như tràn ngập trong không khí, bao quanh thân thể hắn. Bá vương tung hoành trong trận chiến, không có ai có thể cản nổi, cảnh tượng như máu lan tràn dưới ánh trăng. Bá vương phá vỡ vòng vây, tiếng cười của hắn vang vọng trong đêm dài, một người một ngựa, biến mất trong bóng tối. Hứa Sở và các võ tướng Tây Lương trên mặt đều đỏ rực, chờ đợi, họ nhìn chăm chăm vào quân đội Bắc Quận, nơi bá vương vẫn di chuyển tự nhiên, cơ thể họ như sôi sục với nhiệt huyết. Dù vạn quân không thể ngăn cản, đây là sức mạnh vượt xa phàm nhân. Tiếng vó ngựa vang dội, Hạng Thiếu Vân cưỡi ngựa nhuốm máu, phi nhanh trở lại. Hứa Sở và các võ tướng vội vàng xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt họ đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên lưng ngựa, bá vương có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, còn có một chút tiếc nuối, đáng tiếc, thiếu một chút. Bá vương lắc đầu, thở dài, hắn tháo khôi giáp ra, trong đó có dòng máu chảy xuống, cơ bắp cường tráng che kín vết thương. Bá vương thật sự cảm thấy tiếc nuối, vừa rồi trong tâm trạng và chiến đấu đầy hưng phấn, hắn cảm giác như có thể phá vỡ mọi xiềng xích, vượt qua tất cả ràng buộc. Một khi vượt qua được, hắn có thể bước vào cảnh giới thể tàng của Lục Bình An. Hứa Sở nhìn bá vương, cảm giác hắn có vẻ khác trước, hình như hắn đã bỏ qua điều gì đó, cả người trở nên thư giãn hơn rất nhiều. Chúa công, Thiên Cơ gia lại sử dụng Thiên Cơ Bổ Cầu đưa tìm thiên hạ. Hứa Sở nói, đưa cho bá vương một tấm thư tín huyền hoàng. Bá vương lao tay đầy máu vào vải, rồi nhìn lướt qua thư tín, Dưỡng Long Địa. Hạng Thiếu Vân nheo mắt lại, hắn nhìn qua các tướng lĩnh của mình, suy nghĩ rằng nếu Tây Lương muốn thống trị thiên hạ, chỉ một người tu hành như hắn chắc chắn không đủ. Hắn phải làm cho các tướng lĩnh của mình trở thành những người có thể chiến đấu và thắng cả ngàn, thậm chí vạn người tu hành, nên lập tức chuẩn bị quân đội, hướng Thông An, đánh hạ Thông An Thành, sau đó tìm Dưỡng Long Địa, đoạt lấy Tạo Hóa, Bắc Lạc, đảo Hồ Tâm. Gió nhẹ thổi qua, tạo ra những làn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ. Trước mặt, bàn cờ của Sơn Hà Cục đã được bày xong. Lục Phiên sắn tay áo, thu từng quân cờ vào trong hộp pet. Kỳ Phổ Dịch Thiên Thế là một loại huyền giai hạ phẩm nung luyện hồn phách. Lục Phiên theo từng nước cờ, quan sát cờ thế, không chỉ giúp tăng cường kỹ năng cờ, mà còn rèn luyện tâm hồn. Dịch Thiên Thế ghi lại 9 ván cờ từ cạn đến sâu, độ khó càng lúc càng lớn. Ván đầu tiên, Lục Phiên đã bày bàn cờ nhiều lần, càng làm càng thuần thục. Hắn không còn quan tâm đến sự tình của bá vương nữa, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì bá vương suýt chút nữa đã chạm được vào cảnh giới thể tang, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đột nhiên, khi Lục Phiên hạ cờ, động tác của hắn hơi chững lại, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên, dường như xuyên qua hàng ngàn dạng không gian, thấy được một cảnh tượng mơ hồ. Một bóng người ngồi xếp bằng trên tảng đá xanh, đầu người thân rắn quấn quanh, quan sát bóng hình trên đá. Nhanh như vậy mà đã phát hiện ra một chỗ Dưỡng Long Địa, vẫn còn 6 nơi Dưỡng Long Địa, có vài chỗ có thể là Đại Hung Chi Địa. Lục Phiên tựa vào xe lăn, một tay chống cằm, chậm rãi thì thầm, Trúc Long, Ứng Long, Thanh Long, Hắc Long, Xích Long, Thận Long, Bản Long, đó là 8 đại thiên long mà Lục Phiên dựa vào trí nhớ thần thoại sáng tạo ra. Những long chủng này cũng là nền tảng để hắn từng bước vươn lên, trở thành võ giả cao cấp ở Ngũ Hoàng Đại Lục, thậm chí còn vượt qua thế giới huyền huyễn. Nếu là Thận Long, Bàn Long, Vân Long thì vẫn chưa nói đến Đại Hùng, nhưng nếu gặp phải 3 loại còn lại, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. 3 long chủng này chính là thứ mà Lục Phiên thông qua truyền đạo đài sáng tạo ra, mang trong mình sức mạnh siêu phàm, vượt xa những người tu luyện ở cảnh giới khí đan. Lục Phiên chọn Dưỡng Long Địa của 3 long chủng này ở những nơi vắng vẻ, nhưng không ngờ vẫn bị người tìm thấy. Chẳng hạn như Trúc Long, là một long chủng cực kỳ đáng sợ. Lục Phiên từng muốn dựa vào truyền đạo đài để tạo ra một con Trúc Long, nhưng không thành công. Lục Phiên giơ tay lên, một chén rượu đồng thành từ trên bàn gỗ bay đến tay hắn. Hắn nhấp một ngụm, rượu lại sộc lên cổ họng. Lục Phiên hơi có chút mong đợi, nếu những người này có thể thoát khỏi tai nạn, có lẽ họ sẽ mang đến cho hắn một chút bất ngờ. Bắc Quận, Thiên Hàm Quan, tường thành cũ nát, mang vẻ trầm mặc cổ xưa, như một câu chuyện dưới ánh trăng. Thiên Hàm Quan tọa lạc tại khu vực tái ngoại, giữa những dãy núi trùng điệp bài trường. Thiên Hàm Quan là cửa ngõ biên giới phía bắc của Đại Chu, bảo vệ vương quốc khỏi những mối đe dọa từ phía ngoài. Vượt qua Thiên Hàm Quan, không còn là lãnh thổ của Đại Chu nữa. Người ta đồn rằng Thiên Hàm Quan chính là nơi mà các đế vương đời đầu đã xây dựng, đã tồn tại qua mấy ngàn năm, vẫn đứng vững ở nơi biên tái trùng điệp này, bảo vệ biên giới của Đại Chu. Bên ngoài Thiên Hàm Quan là hoang mạc vô tận, nơi này là lãnh thổ của Tây Nhung. Mấy ngàn năm qua, quân đội Tây Nhung luôn cố gắng đánh chiếm Thiên Hàm Quan, máu tươi đã đổ vô số, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được Thiên Hàm Quan, dù chỉ một bước, gió lạnh từ bên ngoài thổi về, rét buốt thấu xương. Một con trâu thanh, Lý Tam Tư ngồi trên lưng nó, mặc bộ áo xanh, bên hông cài một thanh kiếm gỗ, quầng trăng sáng lạnh lẽo như nước, chiếu lên thân trâu. Lý Tam Tư lấy ống sáo ra, nhẹ nhàng thổi lên, tiếng sáo nhẹ nhàng, ưu nhã vang vọng trong không gian rộng lớn của vùng quê biên ải. Tiếng sáo mang theo chút tịch liêu, tràn đầy cảm giác vắng vẻ. Lý Tam Tư không thích thổi sáo trước mặt người khác, hắn chỉ thích một mình thổi trong không gian vắng lặng, hoang sơ ngoài biên giới, một con trâu, một ống sáo và ảnh trăng, đó là những thứ hắn mê đắm, tạo thành một cảnh vật cô đơn, tịch mịch. Mặc dù Lý Tam Tư là đệ nhất môn đồ của Đạo Tông, nhưng những năm gần đây hắn ít khi về lại Đạo Tông, chủ yếu là hành tẩu nơi biên cương, tiêu diệt quân Nhung, đối phó với quân địch phương Bắc. Lão hỏa kế, thêm chút sức nữa, sắp đến Bất Chu Phong rồi. Một khúc sáo dừng lại, Lý Tam Tư cười vỗ vỗ vào sừng con trâu. Bất Chu Phong, nơi hắn nhằm đến lần này, nằm ở Thiên Hàm Quan. Đây là một nơi hẻo lánh, có nhiều kỳ trân và thảo dược quý. Đối với các binh sĩ canh phòng Thiên Hàm Quan, một vài loại thảo dược quý có thể giúp kéo dài mạng sống. Những người dân trong núi thường xuyên hái thảo dược và đem bán ở thị trấn dưới chân Thiên Hàm Quan. Tuy nhiên, mấy ngày trước, có một số sơn dân kể lại rằng một nhóm Nhung binh đã xâm nhập vào thôn xóm của họ, giết hại nhiều người rồi đuổi họ vào sâu trong Bất Chu Phong. Tại đây họ đã gặp được Chân Long, một sinh vật kỳ dị với một con mắt đen và một con mắt trắng. Khi Chân Long mở mắt, những Nhung binh truy đuổi đã bị giết một cách thảm khốc. Một số sơn dân may mắn sống sót, họ vội vã chạy ra ngoài và truyền tin về thị trấn. Lý Tam Tư sau khi nghe tin, liên tưởng đến Ngọa Long lĩnh bí cảnh, liền quyết định lên đường. Bây giờ trong cơ thể hắn có 6 luồng linh khí, với tốc độ tu hành chậm nhưng vẫn có chút tiến bộ. Tuy nhiên, hắn muốn tốc độ tiến bộ nhanh hơn, và để làm vậy, hắn cần tìm ra một động thiên phúc địa, giống như động thiên phúc địa của Bắc Lạc Hồ. Quầng trăng sáng lạnh, con trâu thanh từ từ đi, Lý Tam Tư có thể mơ hồ nhận ra thôn xóm mà sơn dân đã kể lại. Khi đến thôn xóm, hắn thấy rằng thôn đã bị Nhung binh xâm nhập, giết sạch dân lành, nhà cửa bị phá hủy, thi thể chất đống. Lý Tam Tư nét mặt đầy bi thương, nhiều năm hành tẩu ở biên cương, hắn đã thấy nhiều cảnh tượng như vậy. Hắn xuống lưng trâu, tìm một khúc gỗ, đào một cái hố lớn, chôn cất những thi thể trong thôn. Sau đó hắn lấy một tấm ván gỗ, dựng lên làm bia mộ đơn giản. Trên tấm ván gỗ, Lý Tam Tư không viết gì cả. Hắn lại lên lưng trâu, tiếp tục lên đường, lấy ống sáo ra và thổi tiếp. Bụi vàng bay lất phất, thi thể người chết hòa cùng cỏ dại trắng. Tiếng sáo vẫn quanh quẩn trong không gian, từ từ tiến về phía dưới chân Bất Chu Phong. Lý Tam Tư ngồi trên lưng con trâu, ngửa đầu nhìn về phía Bất Chu Phong. Ngọn núi này cao vút, giờ đây bị mây khói mờ ảo bao phủ, trong làn sương mù, dường như có một sự tồn tại kinh khủng khó lòng diễn tả. Ẩn giấu bên trong, hắn thu lại ống sáo, nhìn qua một kiếm trong tay, rồi nhảy xuống lưng trâu, vỗ vỗ vào bụng con trâu. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi của nó. Con trâu dường như cũng cảm thấy sự nguy hiểm từ Bất Chu Phong, không dám bước lên đó. Lý Tam Tư không ép buộc, chỉ buộc con trâu vào một cây đại thụ, rồi cầm một kiếm trèo lên đỉnh núi. Càng đi lên, hắn càng cảm thấy một sức nặng đè lên mình, mồ hôi trên trán dần dần thấm ra. Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu ra từ đường chân trời, giống như một dải sông vàng, Lý Tam Tư đứng im trên một tảng đá xanh, vuốt ngực, thở dốc. Trong không khí, mơ hồ có một luồng linh khí lan tỏa, khiến hắn cảm thấy phấn khởi. Hắn vận chuyển pháp quyết, vận linh kiếm sao, từng sợi linh khí theo đó mà tràn vào cơ thể. Trước mặt hắn là một hang động tĩnh mịch, bên ngoài hang, có vài bộ thi thể quỳ gục, máu thịt đã khô lại, chỉ còn lại những bộ xương trắng u ám. Xung quanh là những bộ giáp của binh lính. Lý Tam Tư không dám tiến vào trong hang. Hắn hiểu rằng Bất Chu Phong chắc chắn cũng giống như Ngọa Long Lĩnh, là nơi ẩn chứa cơ duyên. Tuy nhiên, hắn không dám mạo hiểm. Cảm giác băng lãnh của máu trong thi thể, cùng với sự tuyệt vọng và sợ hãi mà hắn cảm nhận được, khiến hắn không dám tiến vào khu vực có thi thể. Hắn chỉ có thể ngồi yên trên tảng đá, hấp thụ linh khí từ không gian xung quanh. Ánh sáng bình minh lạnh lẽo và rõ ràng chiếu rọi. Lý Tam Tư ngồi yên trên tảng đá, áo xanh phấp phới, một kiếm chống đỡ trên hai chân. Hắn bắt đầu vận chuyển tu hành pháp quyết, Linh khí từ không gian tràn vào cơ thể, từng đợt khí huyết được bổ sung, khiến tinh thần và khí lực của hắn dần dần hồi phục. Nhưng vào lúc này, Lý Tam Tư không hề hay biết rằng, trong lúc hắn đang tĩnh tâm tu luyện, một hình bóng kỳ lạ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Khi nào thì nó xuất hiện, hắn không biết. Đó là một tấm mặt nạ đỏ mịn, hình dáng như mặt một đứa trẻ, với đôi mắt trái đen, mắt phải trắng, nhìn chăm chăm vào Lý Tam Tư mà không phát ra một âm thanh nào. Mặt nạ này hợp lại với thân hình một con rắn dài, bụng trống không, tạo nên một sự hiện diện bí ẩn, tĩnh lặng và đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.